Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong vòng vài ngày là không tưởng, nhưng xây dựng tường thành lại đơn giản hơn nhiều. Bởi vì việc xây dựng tường thành này về cơ bản không cần nhiều kỹ thuật, chỉ cần chắc chắn là được. Trong tình huống này, hoàn toàn có thể phát huy được ưu thế về số lượng khổng lồ của liên quân. Nhiều đội quân được điều động ra ngoài. Một số đội quân tiến vào thành phố, thu thập những mảnh bê tông, đặt vụn từ những tòa nhà sụp đổ, rồi trở về từng xe. Nhưng số lượng đội quân lớn hơn vẫn tiến vào vùng núi rừng xung quanh Vân Khánh Thị để khai thác đá. Dùng những khối đá lớn làm nền móng, đây quả là lựa chọn không thể tốt hơn. Khi những vật liệu này được vận chuyển về, chúng sẽ được giao cho các căn cứ phụ trách xây dựng tường thành. Những binh sĩ đó sử dụng các công cụ xây dựng và bê tông do Vân Khánh Thị cung cấp, nhanh chóng bắt đầu xây dựng. Về cơ bản, mỗi căn cứ đều có tường thành, và hầu hết binh sĩ đều từng tham gia vào việc xây dựng này. Có thể nói, việc này đối với họ là việc quen tay, làm nhanh chóng. 800, không đại quân cùng nhau xây dựng tường thành. Tốc độ đó không thể dùng từ biến chuyển từng ngày để diễn tả, mà là từng giây từng phút đều có sự thay đổi. Một bức tường thành dài gần 20 cây số đang được hình thành với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đến tối, bức tường thành này đã được xây dựng cao khoảng 2 mét. Đây vẫn là trong điều kiện thiếu thốn công cụ, nếu không, tốc độ có thể nhanh hơn gấp đôi. Khi mỗi căn cứ ăn xong bữa tối, nhìn thấy bức tường thành thay thế công sự phòng ngự cũ của họ, tất cả mọi người đều có một cảm giác chân thật. Họ ở trong căn cứ của mình. Những bức tường thành này chính là sự bảo đảm tốt nhất cho sự sống còn. Vì vậy bây giờ nhìn thấy tường thành, họ mới có cảm giác như vậy. Trên thực tế, hiệu quả của bức tường thành này thực sự tốt hơn nhiều so với công sự phòng ngự cũ. Điều này có thể thấy rõ từ tình hình phòng thủ trước đợt tấn công của bầy chuột đêm hôm đó. Khi dựa vào tường thành để phòng thủ, thời gian họ giao chiến cận chiến với lũ chuột xác sống ngắn hơn và ít hơn, dẫn đến kết quả là thời gian phòng thủ của mỗi căn cứ được kéo dài, và quá trình phòng thủ cũng thoải mái hơn. Sau khi cảm nhận được điều này, cho dù là các sĩ quan hay binh lính, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Ít nhất là họ không còn quá lo lắng về đợt tấn công khổng lồ sắp tới. Thậm chí, so với họ, những người này càng lo lắng cho căn cứ của chính mình, đặc biệt là những căn cứ có tham vọng, muốn có tiếng nói nhất định trong liên minh, bởi vì họ đã phái ra một lượng lớn binh sĩ, thậm chí đã làm lung lay nền tảng của căn cứ. Nếu như mức độ suy yếu quân lực vượt quá 2/10, thì đối mặt với đợt tấn công khổng lồ này, họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, những người có thể sống sót đến bây giờ, ít nhất cũng đã trải qua 3 đợt tấn công như vậy, đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Đương nhiên, Hà Hoa Đông không biết mỗi thành viên trong mỗi căn cứ đang nghĩ gì, nhưng hắn biết mình rất vui. Hắn thậm chí không quan tâm đến hình tượng, tự mình đến tiền tuyến tìm Diệp Phong. Diệp Phong tướng quân, lần này thật sự nhờ lời nhắc nhở của anh, nếu không, chúng ta phát hiện muộn một ngày thì sẽ nguy hiểm hơn. Hải Hoa Đông nói với vẻ biết ơn. Diệp Phong nhìn dòng chuột đang rút lui, cười nói, Hải tướng quân khách khí rồi. E rằng cho dù không có lời nhắc nhở của tôi, thêm 1-2 ngày nữa các anh cũng sẽ phát hiện ra. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại một chút, rồi nói, tuy nhiên, tôi cảm thấy cuộc khủng hoảng chúng ta phải đối mặt có lẽ không chỉ đơn giản là đợt tấn công của bầy chuột. Dù sao, đừng quên, đối thủ của chúng ta là một con chuột xác sống thông minh. Nó phái chuột xác sống đi chết mỗi ngày. Liệu có phải chỉ đơn giản là để kéo dài thời gian? Diệp Phong nói vậy khiến Hải Hoa Đông hơi đổi sắc mặt. Những điều Diệp Phong nói là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Mà nếu suy nghĩ kỹ, mức độ rắc rối của việc này có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Diệp Phong tướng quân, anh có đoán được điều gì? Hay có phương pháp đối phó nào không? Hải Hoa Đông vội vàng hỏi, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Diệp Phong lại lắc đầu. Không có, tôi cũng chẳng biết gì cả, nếu không, tôi đã nói cho anh biết sáng nay rồi. Diệp Phong nói vậy khiến Hải Hoa Đông lại càng khó coi. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, cho dù âm mưu của đối phương là gì, nhưng có một điều chắc chắn là âm mưu đó được tiến hành trong đợt tấn công khổng lồ này. Chỉ cần chúng ta có thể chặn đứng đợt tấn công này đồng thời còn giữ lại lực lượng để phản công, thì cho dù đối phương muốn làm gì, chúng ta cũng có thể ung dung đối phó. Diệp Phong an ủi, là tôi nông nổi. Hải Hoa Đông hít sâu một hơi, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, rồi nói tiếp, cảm ơn lời nhắc nhở của Diệp tướng quân. Mấy ngày tới, ngoài việc sắp xếp người tiếp tục xây dựng tường thành, tôi sẽ chuẩn bị thêm một số việc khác. Những đồ vật chúng ta mang từ Bắc Kinh đến vẫn chưa được sử dụng. Tôi nghĩ đến lúc cần dùng, nhất định sẽ khiến con chuột xác sống kia phải kinh hãi. Hải Hoa Đông nói vậy cũng là vì sự tức giận của mình. Kho vũ khí của căn cứ Bắc Kinh chứa rất nhiều thứ tốt, không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng hơn 100 thùng thuốc nổ cũng đủ để dễ dàng oanh tạc khu vực trong vòng 3 cây số tường thành vài lần. Đương nhiên, Hải Hoa Đông cũng nghĩ đến Diệp Phong. đội quân mà đối phương mang đến chỉ có 2.000 người, nhưng lại đạt đến 27. Không đơn vị quân lực. Sức chiến đấu là điều có thể tưởng tượng, nhưng trong mấy ngày qua, họ chưa từng ra tay. Trước đây hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ, Diệp Phong là muốn giữ lại lực lượng. Sau khi nghĩ đến những điều này, Hải Hoa Đông càng thêm an tâm. Có Diệp Phong ở đây, hắn cảm thấy áp lực trên vai mình giảm đi ít nhất một nửa. Sau đó, hai người lại nói chuyện vài câu về công việc phòng thủ, rồi Hải Hoa Đông rời đi. Dù sao thân phận của hắn khá nhạy cảm, ở lại đây cũng không thích hợp. Diệp Phong sau khi nhìn thấy đợt tấn công hôm nay rút lui, cũng trở về doanh trại. Trong mấy ngày tiếp theo, toàn bộ căn cứ đều bận rộn xây dựng phòng tuyến, và theo thời gian trôi qua, mọi người càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì vào ngày thứ ba họ xây dựng phòng tuyến, chuột xác sống cấp 4 đã xuất hiện rõ ràng hơn. Thậm chí vào ban ngày, người ta cũng có thể nhìn thấy một số lượng nhỏ chuột xác sống đang tập trung lại. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của đợt tấn công quy mô lớn sắp bùng nổ. Khi những con chuột xác sống này tập trung đủ số lượng, chúng sẽ thực sự tấn công. Điều này khiến không khí trong liên quân càng thêm căng thẳng. Nhưng may mắn là trong 3 ngày này, họ đã thu thập gần đủ vật liệu xây dựng tường thành. Và bây giờ họ vẫn có thể tiếp tục xây dựng. Còn việc có thể xây dựng một bức tường thành cao bao nhiêu trước khi đợt tấn công bùng nổ, thì chỉ có thể trông chờ vào trời đất. Thời gian thôi được. Rất nhanh lại qua 2 ngày, khoảng cách Diệp Phong dự liệu bạo phát thi triều chỉ còn 2 ngày cuối cùng. Nếu tính kỹ, Diệp Phong đến đây đã 10 ngày đủ. Liên quân tập kết, nhóm người cuối cùng cũng đã tới. Hiện giờ, tổng số người liên quân đã vượt quá 1 triệu, đạt tới 108 vạn. Chân chính là 100 vạn đại quân. Dù số lượng liên quân đã đến mức này, nhưng không ai có thể hưng phấn lên được. Lý do là bởi vì xung quanh Vân Khánh thị toàn là biển tang thi. Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy tang thi dày đặc. Tang thi nhân loại hướng thành phố thì còn tạm được. Vân Khánh thị vốn không phải thành phố lớn. Hơn nữa nửa năm nay, quân đội và các đoàn lính đánh thuê Vân Khánh thị hàng ngày săn giết tang thi. Nên số tang thi trong thành không tới 2 triệu. Số lượng ấy đối với liên quân chẳng là gì. Điều khiến liên quân đau đầu vẫn là vô số tang thi động vật tụ tập ngoài thành. Những tang thi động vật này thường ẩn nấp trong rừng núi, khó mà cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Nhưng đến khi thi triều sắp bùng phát, chúng thành từng đàn xuất hiện trước mắt, mới thực sự cảm nhận được thế nào là hàng trăm triệu. Chỉ cần đứng trên tường thành nhìn ra ngoài, bất kể hướng nào cũng thấy một mảng tối đen. Đó là vô số tang thi động vật chen chúc nhau tạo thành. Bầy tang thi động vật này trải dài tận sâu trong rừng núi, như vô tận vậy. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Lúc này, Hải Hoa Đông và Diệp Phong đứng trên tường thành, nhìn biển tang thi động vật ở xa. Cả hai đều có cảm giác ấy. Dù mạnh mẽ như Diệp Phong, trước đại thế này cũng nhỏ bé. Hắn chỉ có thể bảo đảm mình không chết mà thôi. Điều duy nhất khiến họ vui mừng là bức tường thành dưới chân. Sau mấy ngày đồng lòng xây dựng, nay đã cao 8 mét. Độ cao ấy đối với căn cứ bình thường vẫn khá nguy hiểm. Nhưng nơi đây có 100 vạn đại quân tọa trấn, dựa vào bức tường thành 8 mét phòng thủ, quả thực vững như bàn thạch. Diệp Phong huynh đệ, nhiều tang thi động vật thế này, chúng ta ở đây chống đỡ còn khó khăn. Những căn cứ khác làm sao chịu nổi? Hải Hoa Đông thở dài nói, mấy ngày chung sống với Diệp Phong, hai người thân thiết hơn nhiều. Giờ đã gọi nhau là huynh đệ. Căn cứ khác ít người hơn chúng ta nhiều, hấp dẫn tang thi cũng ít hơn. Hơn nữa, tường thành có hạn, số lượng tang thi cùng lúc tấn công cũng có hạn. Mà ta cần không phải diệt sạch chúng, chỉ cần cầm cự. Đến thi triều này, dù bùng phát hàng chục triệu hay hàng trăm triệu, cũng chẳng khác biệt mấy. Diệp Phong phân tích, tang thi lên cấp tạo ra thi triều là hiện tượng đặc thù. Tang thi quy mô lớn lên cấp sẽ có giai đoạn đặc thù. Giai đoạn này, tang thi sẽ trở nên đặc biệt hung dữ, khát máu, nhận thức cũng nhạy bén hơn, nên mới gây ra thi triều. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đặc thù này của tang thi triều tự nhiên sẽ lui. Nghe Diệp Phong phân tích, Hải Hoa Đông gật phủ. Ông định mở miệng thì nghe thấy tiếng còi báo động vang lên trong căn cứ. Hải Hoa Đông giơ tay nhìn đồng hồ, mới phát hiện lúc nào không hay đã 8 giờ tối. Giờ tấn công hàng ngày của lũ chuột, lũ tang thi chuột này, sao còn tấn công? Hải Hoa Đông nhìn đàn chuột lao tới từ xa, cau mày nói, vậy xem ra suy đoán của chúng ta chính xác. Chúng tấn công giờ này mỗi ngày không phải để tiêu hao chúng ta, mà là vì mục đích khác. Đồng thời, giờ cũng xác định kế hoạch của chúng chắc chắn đã thực hiện trong đợt tấn công này. Diệp Phong cau mày nói. Hải Hoa Đông cũng không ngốc, nghe Diệp Phong nói vậy, đương nhiên hiểu. Giờ thi triều cực lớn sắp bùng phát, liên quân họ không thể ra ngoài, đối phương còn tấn công như vậy, mục đích rõ ràng, âm mưu của chúng vẫn tiếp tục ngay trước mắt họ. Điều đáng giận là mấy ngày nay họ không phát hiện gì, hoàn toàn không rõ mục đích thật sự của lũ tang thi chuột này. Bên ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Sau lúc trầm mặc, Diệp Phong mở miệng hỏi trước. Gần xong rồi. Căn cứ Bắc Kinh mấy ngày nay do chúng ta thúc giục đã vận chuyển vũ khí hạng nặng và thiết bị như pháo phòng không, ngày mai sẽ lắp đặt xong. Hải Hoa Đông đáp. Ừ. Vậy ngươi sắp xếp xong, ta sẽ rời khỏi căn cứ, thâm nhập nội thành. Ta sẽ cố gắng trở về trước khi thi triều bùng phát. Diệp Phong nhìn biển Tang Thi lao tới, nói. Lời Diệp Phong vừa nói ra, không chỉ Hải Hoa Đông, cả Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan đứng cạnh Diệp Phong đều sửng sốt. Lão đại, sao ngài lại đột nhiên muốn vào nội thành? Từ Hữu Tài, người luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, lên tiếng. Thật ra, dù hắn là dị năng giả cấp 4, mấy ngày nay cũng lập được chiến công hiển hách, nhưng gặp chuyện lớn này, trong lòng vẫn lo sợ. Chỉ khi ở cạnh Diệp Phong mới yên tâm. Giờ đã xuất hiện vài con tang thi biến dị cấp 4, ta định đi săn giết vài con, tăng cường sức mạnh trước khi thi triều tới. Diệp Phong đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hải Hoa Đông lộ vẻ mặt khác thường, vì ông thấy Diệp Phong bộc phát sức mạnh, tỏa ra rõ ràng là khí tức của người tiến hóa. Giờ sao cần thịt dị năng để tăng sức mạnh? Đương nhiên, ông không hỏi, vì Diệp Phong quá mạnh, vượt xa lẽ thường. Cũng vì Diệp Phong quá mạnh, biết đối phương có bí mật, không ai dám hỏi, nên sau thoáng sửng sốt, Hải Hoa Đông lập tức nói, Diệp huynh, thế này nguy hiểm quá, hay là ta cử một đội tinh nhuệ đi, giúp ngài săn giết vài con tang thi biến dị là được. Thấy vẻ quan tâm trên mặt Hải Hoa Đông, Diệp Phong cũng cười, nhưng vẫn lắc đầu. Ông khác với những dị năng giả khác, dù thiên phú tốt, những dị năng giả khác, nhiều nhất 9 khối thịt dị năng là đủ lên cấp. Nhưng ông cần tới 100 khối, số lượng ấy không phải một đội tinh nhuệ có thể hoàn thành. Dù là ông, cũng không chắc chắn, dù sao giờ mới chỉ có một phần tang thi tiến hóa, chưa tới lúc bùng phát thực sự. Trong Vân Khánh Thị có hay không 100 con tang thi biến dị cấp 4 cũng khó nói. Huống chi là tìm ra và tiêu diệt chúng. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, Hải Hoa Đông há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Bởi vì hắn từng trải qua Diệp Phong ra tay, cũng chính vì thế mới rõ ràng Diệp Phong mạnh mẽ đến mức nào. Rõ ràng chuyện như vậy, chỉ có chính hắn một mình đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Bằng không, bất kể ai đều là trở ngại. Cho tới Từ Hữu Tài cùng những người khác, nghe Diệp Phong nói vậy, cũng đều hiểu rõ gật phục. Nếu Diệp Phong có thể ở trước khi thi triều bùng phát mà đột phá thêm, điều đó không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt. Vì thế, bọn họ cũng không hé răng, còn lo lắng Diệp Phong an toàn. Đừng đùa nữa, phàm là người nào hiểu Diệp Phong đều rõ ràng, trừ phi gặp phải Tang Thi Vương biến dị, bằng không còn ai có thể uy hiếp Diệp Phong. Huống chi, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Thật sự động thủ, trừ phi đối phương dị năng đặc biệt mạnh mẽ, bằng không chỉ sợ là tự tìm đường chết. Thình thịch đột, thi triều vừa đến dưới chân thành, tiếng súng bắt đầu vang lên. Tuy nhiên, có bức tường thành cao 8 mét phía sau, binh lính chém giết ung dung hơn nhiều. Thậm chí hiện giờ, Tang Thi Lão Thử cũng rất khó uy hiếp được binh lính. Dù Tang Thi Lão Thử có khả năng leo tường rất tốt, tường thành 90 độ cũng có thể dễ dàng leo lên, nhưng tuyệt đối không thể so với mặt đất bằng phẳng. Trong tình huống đó, binh lính chỉ cần cầm súng bắn xuống dưới, Tang Thi Lão Thử sẽ như mưa rơi xuống. Cho dù tình cờ có vài con leo lên được, cũng sẽ bị chém chết ngay lập tức. Vấn đề hơi phiền toái chính là những Tang Thi Lão Thử này đào được đường hầm. Nếu chúng từ dưới đất xông lên, phía họ không cách nào ngăn chặn kịp thời. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là phiền toái mà thôi. Đối phó Tang Thi Lão Thử nhiều ngày như vậy, họ tự nhiên có kinh nghiệm, sớm đã có kế hoạch ứng phó. Mỗi binh lính dưới sự chỉ huy của những sĩ quan cầm thiết bị dò tìm dấu hiệu sự sống đều đến những nơi Lão Thử sắp chui ra, chờ chúng đào hang ra, lập tức nổ súng bắn hạ. Nhìn cuộc chiến đấu, Diệp Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Với tình trạng hiện tại của Liên Quân, muốn chống đỡ được lần thi triều này không phải việc khó. Hiện tại bọn họ chỉ cần đề phòng âm mưu của những Tang Thi Lão Thử kia. Diệp Phong đứng đó quan sát một lúc, sau đó trước khi thi triều kết thúc, liền rời đi. Diệp Phong, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ban đêm nội thành nguy hiểm, ngươi vẫn phải luôn cảnh giác, chú ý an toàn. Phía sau, truyền đến giọng nói của Y Nhã Lan. Diệp Phong quay đầu lại thì đúng lúc thấy đôi mắt đẹp của đối phương tràn đầy sự quan tâm. Ánh mắt dịu dàng đó khiến Diệp Phong không khỏi rung động trong lòng. Yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về, Diệp Phong đáp. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, xoay người rời đi. Từ khi biết Y Nhã Lan có tình cảm với mình, Diệp Phong vô tình hay cố ý đều giữ một khoảng cách nhỏ với cô. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, con ngươi Y Nhã Lan có vẻ ảm đạm. Ở phía tây trên tường thành, bởi vì hướng này quay mặt về phía thành thị, không có mấy Tang Thi Lão Thử đến đây, nên binh lính phòng thủ ở hướng này nhàn hơn nhiều. Chỉ cần tình cờ thấy Tang Thi Lão Thử từ phía nam tường thành chuyển qua, giơ súng bắn là được. Khi họ đang bình thường tính toán hôm nay có thể giết bao nhiêu Tang Thi Lão Thử, đột nhiên trên tường thành xuất hiện một thanh niên trẻ, tay cầm đại đao dài 2 mét, mặc đồng phục tác chiến màu đen. Nhìn thấy thanh niên này, binh lính trên tường thành đều sững sờ. Một sĩ quan định tiến lên hỏi thăm thân phận thì thấy thanh niên này nhảy xuống tường thành. Thấy cảnh này, binh lính xung quanh đều biến sắc, Phải biết dưới chân thành là Tang Thi Lão Thử. Tuy số lượng không bằng phía đông và phía nam, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể xông vào. Lúc này, những Tang Thi Lão Thử đang cố gắng leo lên tường thành. Thấy một người sống sờ sờ nhảy xuống từ trên cao, không khỏi phát ra tiếng kêu chít chít hưng phấn, rồi tất cả cùng nhau lao về phía người đàn ông này, nhanh yểm hộ. Một trung đội trưởng phản ứng nhanh nhất, bất kể Diệp Phong là ai, tại sao lại nhảy xuống từ đây? Nhưng đối phương là người, đang đối mặt với Tang Thi Lão Thử. Họ có nghĩa vụ cứu giúp trước tiên. Nghe lệnh trung đội trưởng, binh lính còn lại lập tức tỉnh táo lại. Họ giơ súng nhắm vào những Tang Thi Lão Thử đang lao về phía thanh niên. Nhưng mà, Tang Thi Lão Thử di chuyển quá nhanh. Họ chậm một nhịp. Khi họ nhắm mục tiêu, những Tang Thi Lão Thử này sắp lao đến người Diệp Phong. Thấy cảnh này, không ít binh lính nhìn Diệp Phong với ánh mắt thương hại. Họ như thấy được khoảnh khắc tiếp theo Diệp Phong sẽ bị xé xác, thịt bị Tang Thi Lão Thử gặm nhấm. Nhưng thực tế nhiều khi ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này cũng vậy. Khi những Tang Thi Lão Thử kia lao tới người thanh niên, một đạo ánh đao đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Ánh sáng đột ngột ấy như soi sáng cả bầu trời đêm, cũng soi sáng tâm căn binh lính. Ánh đao đỏ rực ấy vụt qua, những Tang Thi Lão Thử lao về phía thanh niên, không ngoại lệ, thân thể bị cắt làm đôi, lã xuống đất. Hí, binh lính trên tường thành đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Họ thậm chí không biết thanh niên kia ra đao như thế nào, nhưng gần như trong nháy mắt, 30 con Tang Thi Lão Thử lao về phía hắn đều bị chém làm đôi. Nhưng khi họ vừa chú ý đến những Tang Thi Lão Thử đó, thì phát hiện bóng dáng thanh niên kia đã biến mất không còn tam hơi. Khi họ nhìn quanh, thì phát hiện thanh niên kia đã chạy đi hơn 100 mét, ngay cả những Tang Thi Lão Thử đuổi theo. Khi nhìn thấy tốc độ này, cũng dừng bước. Thân hình thanh niên kia như hòa vào bóng đêm, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đến lúc này, những binh lính này mới như tỉnh mộng. Mạnh, mạnh quá. Một binh lính lắp bắp nói, đó là người tiến hóa sao? Người tiến hóa sao lại mạnh như vậy? Bên cạnh, một binh lính khác nói, đương nhiên, ngoài việc bàn luận về sự mạnh mẽ của thanh niên này và đoán xem hắn là ai, điều khiến họ tò mò nhất là, thanh niên này ra khỏi thành lúc này có thể đi đâu. Nhưng sự tò mò đó không kéo dài lâu. Chưa đầy 5 phút, họ đã tìm ra câu trả lời, bởi vì lúc này, ở hướng thành phố, bầy zombie tụ tập đột nhiên phát ra những tiếng gào thét. Tiếng gào thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng gần như hòa thành một khối. Trời ơi, lại có người dám xông vào đại quân thi triều. Hơn nữa còn là ban đêm. Ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Hướng về ngoài thành, lao nhanh tên thanh niên này, đương nhiên chính là Diệp Phong. Hắn lúc này đã vọt vào giữa đám tang thi dày đặc, bắt đầu chém giết. Nếu là những tiến hóa giả bình thường, dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Thậm chí vọt vào rồi, khả năng là không ra được. Nhưng mà Diệp Phong lúc này lại thẳng thắn thoải mái xung phong trong đó. Vô số tang thi từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng lại không đụng nổi đến ống tay áo hắn. Thậm chí, sự chú ý của Diệp Phong lúc này đều không đặt vào những tang thi đang vây công mình, mà là phóng thích tinh thần lực khuếch tán ra xung quanh. Lại không có. Diệp Phong khẽ cau mày, với tinh thần lực cấp 4 của hắn, chỉ cần dò xét sơ qua, liền lập tức có thể biết rõ mọi việc trong phạm vi 400-500 mét. Nhưng mà trong phạm vi này lại không có một con tang thi biến dị cấp 4 nào. Chỉ huy toàn bộ đám tang thi chỉ là những tang thi phổ thông đã lên cấp 4 mà thôi. Diệp Phong quét mắt qua, trong tay xuất hiện hai thanh phi đao dài 3 tấc. Sau khi truyền vào chân khí, hai thanh phi đao vèo vèo 2 tiếng, bay về hai hướng. Hai thanh phi đao này như có linh tính, bay về hai hướng khác nhau, né tránh từng con tang thi. Cuối cùng chính xác đâm trúng bụng hai con tang thi, cái bụng hơi nhô lên. Hai con này đều là tang thi cấp 4. Tang thi đến cấp 4, sức mạnh sẽ có sự tăng vọt. Biểu hiện trực tiếp nhất là da chúng nó sẽ sinh ra một lớp chất sừng. Sau khi có lớp chất sừng này, da tang thi tương đương với được cường hóa. Trên cơ bản, tang thi cấp 4 trở lên, dũng lục thông thường đã không có bất kỳ uy hiếp nào. Ngay cả lớp da phòng ngự của chúng cũng không phá nổi. Cho dù là súng tự động có uy lực mạnh gấp mấy lần, sát thương gây ra cho chúng cũng bị giảm đi rất nhiều. Ngay cả bắn vào đầu, cũng cần ít nhất 2 đến 3 phát súng mới có thể hạ ngục một con. Cũng chính vì những lý do này, tang thi cấp 4 trở lên, mức độ đe dọa sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, điều này không phải lý do Diệp Phong ra tay giết hai con tang thi đó. Tang thi đến cấp 4 còn có một sự thay đổi quan trọng hơn, đó là cơ thể đã gần như hoàn toàn dung hợp với độc tố tang thi. Điều này dẫn đến kết quả trực tiếp nhất là các chức năng cơ thể chúng cơ bản đã hoàn thiện, bao gồm cả khả năng sinh sản. Mà hai con tang thi Diệp Phong vừa giết chính là hai con tang thi đang mang thai. Chỉ cần cho chúng đủ thức ăn, trong vòng 10 ngày chúng sẽ sinh ra một con tang thi con. Loại tang thi con đời thứ hai này sinh ra, về cơ bản không còn hình dạng người, hơn 90% trực tiếp là hình dạng tang thi biến dị. Loại tang thi biến dị đời thứ hai này, mọi mặt đều vượt trội hơn tang thi biến dị đời thứ nhất gần gấp đôi. Có thể nói, mỗi một con tang thi biến dị đời thứ hai đối với nhân loại đều là mối đe dọa cực lớn. Cũng chính vì những lý do này, Diệp Phong mới chịu tốn chút thời gian để giải quyết chúng. Sau khi giải quyết hai con tang thi cái, Diệp Phong không dây dưa với đám tang thi xung quanh, đập mạnh chân phải xuống đất, phóng người lên, trực tiếp đạp lên đầu những con tang thi này, hướng về nội thành mà đi. Đối với người khác, đám tang thi là nơi khó đi nửa bước, nhưng đối với Diệp Phong, lại như đang dẫm trên đất bằng, có tinh thần lực hỗ trợ. Diệp Phong giữa không trung, mỗi bước đều có thể chính xác đạp lên đầu những con tang thi này, một bước có thể bay vọt hơn 10 mét, không lâu sau liền thoát khỏi phạm vi đám tang thi. Chuyện Diệp Phong tiến vào nội thành, tuy rằng ở căn cứ Vân Khánh thị cũng gây nên một chút sóng gió, nhưng dưới lệnh cấm khẩu của Hải Hoa Đông, rất nhanh sẽ lắng xuống. Mà trong hai ngày cuối cùng này, mọi người đều dốc toàn lực, dồn sức vào việc xây dựng tường thành. Tuy rằng những người này đã rất nỗ lực, nhưng tường thành không phải xây dựng trong một sớm một chiều, đặc biệt càng về sau càng khó khăn. Chỉ việc vận chuyển vật liệu lên tường thành cao 8 mét đã không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, chiều cao tường thành cuối cùng dừng lại ở 10 mét. Đương nhiên, nếu toàn lực ứng phó, có thể xây được 11 mét. Nhưng để dành thời gian lắp đặt thiết bị phòng thủ, nên cuối cùng dừng lại ở độ cao này. Tuy nhiên độ cao này cũng hoàn toàn đủ. Vì theo tính toán của Bộ Tham mưu Liên quân, chỉ cần một bức tường thành cao 5 mét, đã có thể giúp họ vượt qua được nguy cơ lần này. Giờ đây tường thành cao 10 mét, đủ để an tâm cho những binh lính liên quân. Rất nhanh, thời gian đến ngày cuối cùng, lúc này cho dù là binh lính bình thường, cũng đều cảm thấy như sắp có bão tố. Chỉ cần đứng trên tường thành, liền có thể thấy, những tang thi này đã tập trung với số lượng khủng khiếp. Hơn nữa chúng lúc này không còn ở xa, mà là đang không ngừng tiến lại gần theo thời gian. Giờ đây cách căn cứ của họ chưa đầy 10 cây số. Lúc này, mặt trời treo cao, những tang thi này hành động còn khá chậm chạp, có vẻ hơi lười biếng. Nhưng mọi người đều có chung nhận thức, chỉ cần đến tối, những tang thi này sẽ trở nên điên cuồng. Mà đến lúc đó, ai rằng chính là lúc chúng tấn công thành trì. Từ Hữu Tài đứng trên tường thành, nhìn kim chỉ nam trên tay, đã chỉ về ngọ Tam Thiên. Lúc này mặt trời đã bắt đầu hơi lặn về phía tây, khoảng cách khi mặt trời lặn nhiều nhất chỉ còn 3 tiếng nữa. Đặng Vũ Hân đứng cạnh Từ Hữu Tài, vẻ mặt hơi sợ hãi nhìn về phía xa. Đám tang thi dày đặc như vô tận kia, trước đây nàng chỉ là người bình thường, cho nên mỗi lần có bão tang thi, đều chỉ có thể trốn trong phòng cầu nguyện. Tính ra, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp cảm nhận được sự khủng bố của bão tang thi, cho nên nàng không nhịn được nắm chặt tay Từ Hữu Tài. "Đừng sợ." Thấy phản ứng của Đặng Vũ Hân như vậy, Từ Hữu Tài đưa tay, nhẹ nhàng ôm eo Đặng Vũ Hân. Bị Từ Hữu Tài ôm, thân thể Đặng Vũ Hân rõ ràng cứng đờ, mặt cũng đỏ lên, nhưng cũng không dãy dụa. Hay là trải qua chuyện Kim Cương thị, mấy ngày nay, quan hệ giữa Từ Hữu Tài và Đặng Vũ Hân dần dần ấm lên. Quan hệ của hai người bất ngờ phát triển thành tình nhân. Hay là vì không khí có chút lúng túng, Từ Hữu Tài ho nhẹ một tiếng, rồi nói, những đám tang thi này tính là gì chứ? Đợi lão đại trở về, gấp đôi nữa cũng ung dung xử lý. Lời này của Từ Hữu Tài khiến Y Nhã Lan đứng xa xa thở dài một tiếng, chỉ là không biết hắn bao giờ mới trở về. Y Nhã Lan nói, ánh mắt nhìn về phía nội thành, có một tia lo âu. Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Phong rất mạnh, cho dù độc thân xông vào nội thành cũng không sao, nhưng tâm trạng lo lắng vẫn không tránh khỏi. Dù sao cũng không ai dám chắc chắn, trong nội thành nhất định không có nhân vật mạnh mẽ nào. Nhưng lúc này họ cũng không làm được gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Diệp Phong trong lòng. Vân Khánh thị trung tâm, nơi đây cao ốc xa sát, từng là nơi phồn hoa nhất, giờ đây lại biến thành cấm địa của loài người. Nơi này không chỉ đầy rẫy xác sống bình thường, mà còn có vô số xác sống biến dị. Ngay cả quân đội cũng không dám quay trở lại. Nhưng mà lúc này tại trung tâm thành phố, một khu vực vốn là nơi trú ngụ của xác sống biến dị, giờ đây lại ngập tràn xác sống biến dị. Cho dù là những xác sống có hình thể to lớn như tòa nhà, hay là những con tử trảo mạnh mẽ, hoặc là những kẻ giả dạng giỏi ẩn nấp trong bóng tối, đều bị một đao chặt lìa đầu lâu. Những xác sống nằm ngổn ngang khắp nơi, màu tươi nhuộm đỏ nhiều con phố xung quanh. Cảnh tượng này, e rằng ngay cả trong những cuộc phản công lớn trước đây của Vân Khánh thị cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện. Và người tạo nên cảnh tượng này chỉ là một người. Người đó chính là Diệp Phong, người đã xông vào tận trung tâm nội thành. Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà đại hạ cao nhất, Diệp Phong đang ngồi khoanh chân, thỉnh thoảng cho vào miệng một khối thịt dị năng. Sau hai ngày tìm kiếm và tàn sát không ngừng, Diệp Phong gần như đã lục soát khắp khu vực thành thị, cuối cùng thu thập được 100 khối thịt dị năng cấp 4. Lúc này, Diệp Phong đang toàn lực luyện hóa những khối thịt dị năng này. 100 khối thịt dị năng, nghĩ đến việc luyện hóa trong thời gian ngắn, đối với người khác mà nói, quả thật là chuyện viển vông. Nhưng với Diệp Phong, chỉ cần kinh mạch của hắn chịu được sự xung kích năng lượng, thì tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ cần phối hợp công pháp Hoàng Đế Nội Kinh với lực lượng luyện hóa của hộp tiến hóa, Diệp Phong có thể dễ dàng đạt được tốc độ luyện hóa gấp 100 lần. Nếu mạnh mẽ thúc đẩy trái tim kim sắc, tốc độ này có thể tăng thêm 10 lần nữa, đạt đến con số kinh người 1.000 lần. Tất nhiên, nếu làm như vậy, kinh mạch của Diệp Phong sẽ không thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, duy trì ở tốc độ tu luyện 500 lần thì vẫn có thể. Như vậy, Diệp Phong chỉ cần chưa đầy 3 phút là có thể luyện hóa một khối thịt dị năng. Chỉ cần hơn 4 giờ, hắn có thể luyện hóa và hấp thụ hết 100 khối thịt dị năng. Đương nhiên, nếu tính cả thời gian thăng cấp, thì sẽ lâu hơn một chút. Dù sao, đột phá một cảnh giới nhỏ cũng cần ít nhất nửa giờ, còn cảnh giới lớn thì cần ít nhất nửa ngày. Nhưng Diệp Phong lại không hề để ý đến những điều này. Dù sao, liên quân ở đó có đến hàng triệu đại quân, cho dù hắn về chậm một chút cũng không sao. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, mặt trời đã gần chạm đến đường chân trời. Những xác sống vốn chậm chạp, khi mất đi ánh nắng mặt trời, lại như dần dần hồi sinh. Tiếng gào thét cũng trở nên dữ dội hơn. Từ Hữu Tài cùng những người khác, sau khi ăn tối, lại lao lên tường thành, nhìn đám xác sống đang gào thét bên ngoài. Lông mày của họ không khỏi nhíu lại. Xác sống chắc sắp tấn công rồi. Lão đại vẫn chưa có tin tức gì sao? Từ Hữu Tài hỏi Y Nhã Lan bên cạnh. Bởi vì anh biết, Y Nhã Lan vừa mới đi đến tổng bộ liên quân. Phía Hoa Đông đặc biệt thành lập một nhóm quan sát, sử dụng nhiều loại máy móc để điều tra tình hình bên trong thành phố. Chưa có, nhưng dựa trên quan sát của họ bằng kính viễn vọng, kết hợp với máy quét hồng ngoại, thiết bị đo sóng âm và thiết bị dò tìm sự sống, kết luận được là trong 2 ngày qua, khu vực thành thị vẫn xảy ra giao tranh ác liệt, tiếng động lúc thì rất dữ dội, thậm chí có cả nhà bị sập. Nhưng 3 tiếng trước, cuộc chiến đấu dữ dội đó đã dừng lại, và đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, dựa trên phân tích tổng thể của thiết bị dò tìm sự sống, khu vực trung tâm thành phố, dường như rất nhiều xác sống biến dị mạnh mẽ đã mất đi sự sống, hẳn là do Diệp Phong gây ra. Còn về việc tại sao anh ấy vẫn chưa trở về, tôi đoán là đang hấp thụ thịt dị năng. Dựa theo suy đoán, 2 ngày nay anh ấy luôn chiến đấu, Y Á La nói, giọng điệu khá nhẹ nhàng. Hiển nhiên tâm trạng của cô rất tốt sau khi biết được tin tức này. Có thể nói, Y Á Lan tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng đã đoán được 8/9 phần 10 sự việc. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Từ Hữu Tài cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhận được một số thông tin hữu ích. Nhưng sau khi thở phào, anh lại lo lắng, bởi vì anh chợt nghĩ đến Diệp Phong mới bắt đầu hấp thụ thịt dị năng, vậy thì bao giờ mới có thể thăng cấp? Là một trong số những người thân cận nhất của Diệp Phong, Từ Hữu Tài hiểu rõ Diệp Phong vô cùng, cũng biết thể chất của Diệp Phong khác người thường, tuy sức mạnh rất mạnh, nhưng tài nguyên tiêu hao để thăng cấp cũng gấp 10 lần người bình thường trở lên. Dù anh biết Diệp Phong có năng lực đặc biệt, có thể tăng tốc độ hấp thụ, nhưng nhiều thịt dị năng như vậy, chắc chắn cũng cần thời gian khá lâu. Hơn nữa, Diệp Phong đột phá cũng cần khá nhiều thời gian. Tính ra, thời gian hao phí đó, Từ Hữu Tài cũng không dám tưởng tượng. Đừng nghĩ nhiều, sắp có thi triều rồi. Nơi này chúng ta có cả triệu đại quân, không phải thiếu Diệp Phong thì không đánh thắng được trận chiến này. Giọng Y Nhã Lan lại truyền đến từ xa. Khi Từ Hữu Tài quay đầu nhìn lại thì Y Nhã Lan đã xuống khỏi tường thành, đi về phía doanh trại của In Vũ Các. Dù sao đội ngũ In Vũ Các vẫn cần cô chỉ huy. Trước đây chỉ cần đối phó với các đợt tấn công nhỏ, nhưng giờ đây phải đối mặt với thi triều khổng lồ như vậy, cô nhất định phải ở đây. Nhìn bóng lưng Y Nhã Lan rời đi, Từ Hữu Tài quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy thi triều sắp đến chân tường. Lúc này, khi tia nắng cuối cùng của mặt trời bị đường chân trời che khuất, lập tức vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, rồi lao về phía tường thành. Tuy Từ Hữu Tài đã chứng kiến cảnh tượng này không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn cảm thấy rùng mình. Cai lập tức rời khỏi tường thành, đi về phía các căn cứ đóng quân ở Bình Phong Thị, Song Châu Thị và Dạ Hoa Thị. Giờ Diệp Phong không ở đây, anh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho 3 căn cứ này. Còn về đội ngũ căn cứ Tân An Thị, Từ Hữu Tài đương nhiên không cần phải lo lắng. Với sức chiến đấu của Hy Vọng Chi Sư, hoàn toàn có thể đối phó với mọi vấn đề. Hù chi còn có lão tướng Lý Bắc chỉ huy tác chiến. Hồng hồng hống. Oanh! Từ Hữu Tài vừa xuống tường thành, các loài xác sống đã lao đến chân thành, bắt đầu tấn công điên cuồng. Tiếng súng liên hồi không dứt, khiến bầu trời vừa tối lại sáng lên lần nữa. Nhưng phía xác sống lại càng thêm đáng sợ. Thi triều vô tận lao đến chân tường thành, chồng chất lên nhau như tháp La Hán, chậm rãi nhưng kiên định bò lên trên. Một số loài xác sống đặc biệt, như nhện xác sống, viên hầu xác sống, giỏi leo trèo, lúc này càng trực tiếp leo dọc theo tường thành, rất nhanh sẽ giao chiến cận chiến với binh lính trên tường thành. Làm Từ Hữu Tài đến nơi, 3 cái căn cứ đóng quân lúc này, binh lính 3 căn cứ đều đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bọn họ vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía hướng tường thành, cho dù là tiếng súng vang dội cả một vùng, hay tiếng gào thét xé tan bầu trời, cũng không thể phủ nhận trận chiến này vô cùng khốc liệt. Trong tình huống như vậy, nói bọn họ không sốt ruột, đó là giả. May mắn là, mấy ngày trước họ đều ở tuyến đầu chiến đấu, nên giờ được rút lui, không cần ngay từ đầu đã phải xung trận. Thậm chí, họ còn không phải là đội dự bị thứ hai, mà bị đẩy xuống tuyến ba. Ai cũng biết, lúc ban đầu cuộc tấn công của bầy xác sống là điên cuồng nhất. Càng về sau, tần suất tấn công càng thấp, mà họ bị đẩy xuống tuyến ba. Điều này chắc chắn là Hải Hoa Đông nể mặt Diệp Phong, đặc biệt chiếu cố cho họ. Còn về Hy Vọng Chi Sư, căn bản không hề trải qua tiền tuyến. Nguyên nhân là một, sức mạnh đơn vị của họ đủ cao, được hưởng một số ưu đãi. Hai là Hải Hoa Đông biết đây là lá bài tẩy Diệp Phong giữ lại, nên hắn cũng không dám manh động. Lúc này, khi Từ Hữu Tài tới ba căn cứ đóng quân, nơi đây lập tức vang lên một loạt tiếng hoan hô. Dù sao, mấy ngày nay Từ Hữu Tài giúp họ liên tục quét sạch xác sống, đã xây dựng hình tượng cao lớn vô cùng trong lòng những binh sĩ này. Thậm chí, sự hiện diện của Từ Hữu Tài còn hiệu quả hơn cả chỉ huy trưởng của họ. Ngay cả phía Dạ Hoa thị cũng vậy. Trên chiến trường như thế này, một người có thể dẫn dắt họ sống sót mới là quan trọng nhất đối với những binh sĩ này. Không nghi ngờ gì, Từ Hữu Tài chính là người mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa thực lực ấy không phải do hắn khoác lác, mà được chứng minh qua nhiều trận chiến trong 10 ngày qua. Thậm chí, sau khi Từ Hữu Tài tới đây, Tôn Xuyên, Lý Văn Thụ và Khương Văn Thạch, ba chỉ huy trưởng, đều đích thân ra đón. Từ quan trên, có người ở đây chúng ta yên tâm rồi. Ngài vừa từ phía đó tới, không biết tình hình chiến đấu hiện tại ra sao. Tôn Xuyên là người đầu tiên lên tiếng hỏi, là chỉ huy trưởng Song Châu Thị. Hắn và Từ Hữu Tài khá thân thiết. Tuy rằng liên quân bên này có khá đông người, nhưng muốn phòng thủ vững chắc, tôi lo là hơi khó. Nhất là mấy đợt tấn công đầu tiên càng khó thủ. Mấy ngày nay các người cũng tích lũy được không ít điểm công lao. Đến lúc chúng ta tới, đừng nghĩ tiết kiệm đạn dược. Trước tiên sống sót qua giai đoạn này đã. Từ Hữu Tài nói, được, chúng tôi rõ rồi. Ba chỉ huy trưởng đều gật đầu. Thực ra, mấy ngày trước họ tích cực giết địch như vậy cũng là vì nhân lúc có Từ Hữu Tài ở. Kiếm thật nhiều điểm công lao, đổi lấy nhiều tài nguyên hơn trong liên minh. Kết quả của việc làm đó, không cần phải nói cũng biết là đáng mừng. Được Từ Hữu Tài giúp đỡ, họ có thể thoải mái giết. Thời gian kiên trì càng lâu, nên số điểm công lao họ thu được thậm chí còn vượt qua một số đội ngũ 4-5.000 đơn vị binh lực. Đặc biệt là Song Châu Thị và Bình Phong Thị, số người họ mang đến vốn ít, lại đạt được nhiều điểm công lao như vậy. Hoàn toàn có thể trang bị đầy đủ. Những khía cạnh khác không nói, chỉ cần nhìn thấy tất cả binh lính đều mang ít nhất hơn 30 quả lựu đạn trên người, cũng đủ làm binh lính các cứ điểm khác đỏ mắt trong việc thủ thành. Đây tuyệt đối là vũ khí sát thương lớn, nhất là khi đám xác sống không ngừng chồng chất lên nhau, sát tràn lên tường thành. Lúc đó nếu có một quả lựu đạn ném xuống, đám xác sống chồng chất kia sẽ lập tức đổ nát. Cảnh tượng thật là hoành tráng. Ngoài ra, những binh sĩ này, ba lô hành quân sau lưng đều chứa đầy đạn dược. Trong tình huống thủ thành này, không cần phải lo lắng về đạn dược. Đây tuyệt đối là một việc làm cho người ta sung sướng. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Khi những binh sĩ này lao súng, chờ đến lượt mình lên sân khấu phô trương uy phong thì trong căn cứ đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Loại còi báo động này, mọi người trong trường rất quen thuộc, thậm chí họ mỗi tối đều nghe một lần. Vì đây là tiếng còi báo động đặc biệt khi xác sống chuột tấn công từ dưới lòng đất. Tôi biết rồi, lũ chuột này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từ Hữu Tài nghiến răng, hơi oán hận nói. Phía liên quân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Khi tiếng còi báo động vừa vang lên, quân mộ lập tức hành động. Những binh lính cầm máy dò sinh mệnh từng người chạy ra khỏi doanh trại. Họ vừa truyền đạt mệnh lệnh cho liên quân, vừa hỗ trợ mỗi căn cứ chống lại lũ chuột xác sống. Thưa ngài, chỉ huy trưởng Song Châu Thị, Bình Phong Thị, Dạ Hoa Thị tới đây, hiện tại chính thức phân bổ khu vực phòng thủ. Ba tên liên lạc viên tới chỗ họ, mở miệng nói. Rất nhanh, Tôn Xuyên, Lý Văn Thụ, Khương Văn Thạch ba người tới. Tất nhiên, cả Từ Hữu Tài cũng có mặt. Ba tên liên lạc viên này cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ cho ba người khu vực phòng thủ của mỗi căn cứ. Vì sức chiến đấu của ba căn cứ đều không mạnh, nên khu vực phòng thủ được phân bổ cho họ cũng không lớn, tổng cộng chỉ 300 mét vuông. Sau khi nhận lệnh, ba chỉ huy trưởng lập tức đi sắp xếp. Những binh lính phụ trách truyền lệnh cũng răm rắp đi theo sát bên cạnh họ. Vì những binh sĩ này đều có máy dò sinh mệnh, chỉ huy trưởng cần dựa vào số liệu thực tế trên thiết bị đó để bố trí. Nhìn cảnh này, Từ Hữu Tài cau mày. Vì hắn thấy trong tình huống này, hắn căn bản không làm được gì. Tất nhiên, tâm trạng này Từ Hữu Tài chỉ duy trì một giây. Với tính cách của hắn, làm sao có thể đứng nhìn? Tên binh lính kia, chính là người đó, cầm máy dò sinh mệnh của ngươi lại đây. Lão tử muốn đại phát thần uy, giết sạch lũ xác sống chuột này. Từ Hữu Tài chỉ vào một tên binh lính đang đi ngang qua nói. Tên binh lính cầm máy dò sinh mệnh đó, nghe Từ Hữu Tài gọi tên, mặt nhất thời lộ vẻ khó xử. Mấy ngày nay Từ Hữu Tài điên cuồng săn giết xác sống, với ra tiếng vang lớn, được coi là nửa người nổi tiếng rồi. Tân binh lính này đương nhiên biết Từ Hữu Tài, cũng biết đối phương là dị năng giả mạnh mẽ. Nếu là bình thường, có cơ hội gần gũi với cường giả như vậy, hắn sẽ không nói hai lời mà chạy tới. Nhưng hiện tại hắn đang có nhiệm vụ, nếu nghe Từ Hữu Tài mà không thi hành mệnh lệnh, đó là vi phạm mệnh lệnh quân sự. Nhưng nếu không để ý tới Từ Hữu Tài, hắn cũng không chịu nổi sự tức giận của một dị năng giả. Lúc hắn đang khó xử, đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói của cấp trên. Từ Lương, còn do dự gì? Mau đi giúp tên quan chê kia, tìm vị trí xác sống chuột. Nhiệm vụ của ngươi, ta sẽ sắp xếp người khác. Dạ. Nghe lời cấp trên, tên binh lính Từ Lương này lập tức phấn chấn, đứng nghiêm chào một cái, rồi chạy ngay tới chỗ Từ Hữu Tài. Người binh sĩ đến trước mặt Từ Hữu Tài, lập tức nghiêm chỉnh hành lễ. Quan trên, binh sĩ Từ Lương xin báo cáo. Nghe tên đối phương, Từ Hữu Tài hào hứng vỗ vai hắn. Ha ha, không ngờ ngươi cũng họ Từ. Vậy xem như bà con rồi, bị Từ Hữu Tài ôm. Lại nghe câu đó, binh sĩ hơi sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ kích động. Vâng, là. Hắn vội vàng đáp. Làm linh cấp thấp như hắn, sớm muốn quen biết nhân vật lớn như Từ Hữu Tài, chỉ tiếc không có cơ hội. Nay cơ hội đến, bất ngờ rơi xuống đầu, khiến hắn nói lắp bắp. Tuy nhiên, cảm nhận được thiện ý của Từ Hữu Tài, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là người từng trải qua dinh tử, tố chất tâm lý của hắn khá tốt, rất nhanh điều chỉnh lại. Hơn nữa, hắn tự biết mình là ai, cũng hiểu Từ Hữu Tài gọi mình đến để làm gì. Vì vậy, hắn lập tức lấy ra máy dò sự sống, rồi chỉ vào số liệu trên máy, hướng dẫn Từ Hữu Tài cách quan sát, để biết được vị trí đại khái của lũ tang thi lão thử, và bao lâu nữa chúng sẽ chui lên. Được rồi, ngươi không cần giải thích nguyên lý, chỉ cần nói cho ta biết, trong phạm vi 100 mét vuông quanh ta, lũ tang thi lão thử sẽ từ đâu chui lên là được. Nhìn những số liệu trên máy dò sự sống, Từ Hữu Tài cũng thấy đau đầu. Từ Lương hiển nhiên là tên lính biết đoàn ý. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, hắn không dài dòng, trực tiếp dùng ngón tay chỉ từng điểm, đại khái vị trí xuất hiện của tang thi lão thử. Nhìn những điểm đối phương chỉ, Từ Hữu Tài không nói hai lời, lập tức vận dụng dị năng. Từng con phi đao đặc chế từ ba lô bay ra, rồi treo lơ lửng trên không ở những vị trí Từ Lương đã chỉ. Thấy cảnh này, binh lính quanh đó đều lộ vẻ thèm muốn và vui mừng. Thèm muốn dị năng của Từ Hữu Tài, còn vui mừng vì có một dị năng giả mạnh mẽ ở đây, phòng khi có tình huống bất ngờ thì có thể phối hợp. Không chỉ riêng chỗ Từ Hữu Tài, chỉ huy các căn cứ khác cũng nhanh chóng hành động, điều binh lính đến vị trí chỉ định, nên chiến với lũ tang thi lão thử sắp chui lên. Dĩ nhiên, cũng có một số căn cứ đang trong tình trạng báo động bán vần, vẫn đang nghỉ ngơi. Dù sao cuộc chiến này ít nhất cũng kéo dài mấy ngày, cường độ chiến đấu cao như vậy, đừng nói người thường, kể cả những người tiến hóa cũng không chịu nổi. Vì vậy việc ơn phiên nghỉ ngơi là rất cần thiết. Khi các căn cứ đã chuẩn bị gần xong, cuối cùng một con tang thi lão thử chui lên, lập tức lao về phía một binh lính bên cạnh. Nhưng binh sĩ đó đã được cảnh báo trước, động tác còn nhanh hơn con tang thi lão thử, trực tiếp giơ súng bắn gục nó. Nực. Nhìn thấy cảnh tượng dứt khoát đó, binh lính xung quanh hò reo, tinh thần được vực dậy. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ thoáng qua, bởi liên tiếp không ngừng có tang thi lão thử chui lên, tất cả binh lính đều phải hành động. Ngay cả khu vực của Từ Hữu Tài cũng không ngừng có tang thi lão thử chui lên. Nhưng nhờ có sự báo trước của Từ Lương, mỗi khi một con tang thi lão thử sắp chui lên, đều có một con phi đao được ném ra. Những con chuột này vừa ló đầu ra đã bị đâm xuyên, không có cơ hội bò lên. Từ khi Từ Hữu Tài ra tay, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Từng con tang thi lão thử vừa nhô đầu lên đã bị phi đao đâm xuống, rồi lại chui xuống đất. Nếu bỏ qua yếu tố bên ngoài, cảnh tượng này quả thực giống như trò chơi đánh chuột vậy. Thậm chí lúc này, Từ Hữu Tài còn tâm trạng cười nói với Từ Lương. Nhưng những tang thi lão thử này trước mặt Từ Hữu Tài, quả thực không chịu nổi một đòn. Tuy nhiên, cảnh tượng này theo thời gian dần thay đổi. Thậm chí sau một tiếng chiến đấu, những tang thi lão thử này không hề có ý định rút lui. Nụ cười trên mặt Từ Hữu Tài đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Những tang thi lão thử này không còn như mấy ngày trước, chỉ đơn thuần là cho họ thêm điểm công lao. Lúc này, Tô Xuyên và những người khác cũng đến. Từ quan trên, ngài đã chiến đấu lâu như vậy rồi, có muốn nghỉ ngơi không? Bên chúng tôi luân phiên chiến đấu, hiện tại thể lực vẫn rất sung mãn. Từ Hữu Tài ra tay hoàn toàn để giúp ba đoàn lính đánh thuê chia sẻ áp lực. Thậm chí với sự sắp xếp của Tô Xuyên và hai quan quân khác, họ không cần huy động toàn bộ binh lực cũng có thể phòng thủ. Vì vậy, điều này cho phép một phần người được nghỉ ngơi, thể lực của họ cũng không tiêu hao nhiều. Nghe lời quan tâm của Tô Xuyên, Từ Hữu Tài mỉm cười, nhưng lắc đầu, tạm thời không cần. Dị năng trong người ta vẫn còn khá dồi dào. Dị năng điều khiển kim loại của Từ Hữu Tài thuộc loại dị năng hỗ trợ, tiêu hao rất ít. Dù chiến đấu một canh giờ cũng chỉ tiêu hao 2/10 dị năng mà thôi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể chiến đấu 5 tiếng trở lên. Tuy nhiên, tình hình của Từ Hữu Tài người khác có thể không biết. Tôn Xuyên và những người khác nghe Từ Hữu Tài nói vậy, liền khuyên: "Từ quan trên, ngài không cần thiết phải vậy. Tình hình hiện tại, dù ngài tiếp tục giết Tang Thi lão thử, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Ta thấy ngài nên giữ dị năng quý giá đó để dùng vào việc quan trọng hơn." Lời Tôn Xuyên nói cũng có ý riêng. Kiểu đánh lánh của Tang Thi lão thử này tuy gây phiền toái, nhưng không nguy hiểm. Nhưng khi chúng lên được tường thành thì khác. Lúc đó mới thực sự cần đến dị năng của Từ Hữu Tài. Được, nếu sau một tiếng nữa, lũ chuột này vẫn không rút lui, ta cũng đi nghỉ ngơi. Từ Hữu Tài không kiên trì, suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao hắn cũng cần giữ lại dị năng để đối phó với tình huống bất ngờ. Thấy Từ Hữu Tài nói vậy, Tôn Xuyên và những người khác cũng không khuyên nữa, quay lại tiếp tục chỉ huy. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, nhưng lũ Tang Thi lão thử không hề có ý định rút lui, thậm chí tấn công còn mãnh liệt hơn. Dù rất không muốn, nhưng Từ Hữu Tài đành phải ngừng vận dụng dị năng, sang một bên ăn thịt tiến hóa để hồi phục lại. Lúc này, ai nấy trên mặt đều không còn vẻ ung dung trước đó, mà là vẻ lo lắng. Trong tình huống đó, 2 giờ nữa lại trôi qua. Đây là giờ thứ 4 kể từ khi thi triều bùng phát. Thời gian đã đến 10 giờ tối. Và lúc này, 3 căn cứ cuối cùng cũng nhận được thông báo từ liên quân. Đến lượt họ lên tường thành phòng thủ. Nhận được lệnh thay quân tại tường thành, các thành viên của 3 đại căn cứ đều khá bình tĩnh. Họ đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho việc này. Rất nhanh, các căn cứ khác sẽ tới thay thế họ tại khu vực phòng thủ hiện tại, chống lại những đợt tấn công bất ngờ của lũ xác sống lão thử. Sau đó, 3 vị tướng quân của 3 căn cứ lập tức tổ chức binh lính, bắt đầu chuẩn bị. Về phần Từ Hữu Tài, sau khi 3 vị tướng quân sắp xếp xong nhân sự, họ mới đến bên cạnh ông. Tôn Xuyên đại diện hỏi: "Từ quan trên, mày vẫn khỏe chứ?" Từ Hữu Tài đang ngồi xếp bằng, nghe thấy câu hỏi, mới mở mắt cười: "Yên tâm, ta không sao. Dị năng gần như hồi phục hoàn toàn. Chúng ta lên đường thôi." Câu trả lời của Từ Hữu Tài chính là điều mọi người muốn nghe nhất. Một dị năng giả mà không có dị năng thì gần như không khác gì mất đi sức chiến đấu. Vì vậy, lượng dị năng còn lại trong người Từ Hữu Tài luôn là điều Tô Xuyên và 2 vị tướng quân khác quan tâm nhất. Tuy nhiên, đây lại là chuyện riêng của dị năng giả, cho nên dù muốn biết, họ cũng không dám trực tiếp hỏi. Nhưng giờ Từ Hữu Tài tự mình nói ra thì lại khác. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình Từ Hữu Tài chiến đấu 2 tiếng mới nghỉ ngơi, thì dị năng của ông ít nhất cũng kéo dài được 2 tiếng trở lên. Sau khi có phán đoán này, lòng mọi người càng thêm vững tin. Rất nhanh, 3 căn cứ chuẩn bị xong. Thế nhưng, khi họ sắp xuất phát, thì một đội ngũ khác xuất hiện phía sau. Nhìn thấy Y Nhã Lan đi đầu, Từ Hữu Tài ngạc nhiên. Trùng hợp thế, Yên Vũ các ngươi cũng được điều đến tường thành sau. Từ Hữu Tài chủ động chào hỏi. Không phải, Tiên Vũ các chúng ta vốn không nằm trong danh sách liên quân, nên có đặc quyền chỉ định tham gia chiến đấu. Y Nhã Lan nói một câu, khiến Từ Hữu Tài và những người khác cứng mặt. 3 vị tướng quân chỉ huy 3 căn cứ càng cảm thấy điên tiết. Mọi người đều là đội ngũ đến đây trước, sao đãi ngộ lại khác biệt đến vậy? Y Nhã Lan phảng phất không thấy sắc mặt mấy người, tiếp tục nói, ta vừa ở bộ chỉ huy liên quân, nghe nói các ngươi cũng được điều đến phòng thủ tường thành, nên hơi không yên tâm, liền dẫn đội đến đây. Nghe xong lời Y Nhã Lan, Từ Hữu Tài lập tức mịn nọt. Khà khà, Lan tỷ, không ngờ tỷ lại quan tâm chúng ta đến vậy, thật sự rất cảm động. Ta chỉ không muốn Diệp Phong trở về mà không thấy các ngươi, cả hắn mất đi một số trợ lực. Y Nhã Lan thản nhiên nói. Lời nói của nàng lại khiến Từ Hữu Tài cứng mặt. Lúc này, Từ Hữu Tài hiểu ra, ông và người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không thể nào giao tiếp được. Vì vậy, không ai nói thêm gì nữa, cùng đội ngũ do Y Nhã Lan dẫn đầu cùng nhau tiến về hướng tường thành. Rất nhanh, 4 đội ngũ cùng nhau lên tường thành. Vừa lên đến, họ liền cảm nhận được bầu không khí căng thẳng gấp nhiều lần. Lũ xác sống động vật không ngừng tràn lên, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Đây không phải vấn đề gan dạ hay nhút nhát, mà là phản ứng tự nhiên của con người. Đặc biệt khi nhìn xa xa, thấy biển xác sống dường như vô tận, không thấy điểm cuối, thì càng có cảm giác bất lực. Tuy nhiên, những người này dù cho có bị sốc, cũng lập tức hành động, đi đến khu vực được chỉ định. Trong quá trình đó, họ cũng chứng kiến sự khốc liệt của trận chiến. Ví dụ như khi họ đi ngang qua, một binh lính đang ở vị trí an toàn, vì chống lại một con xác sống viên hầu tấn công mà mất tập trung, liền bị một con xác sống bọ cạp độc bất ngờ tấn công vào đùi. Sau đó, da của hắn nhanh chóng chuyển sang màu đen, chỉ giật giật vài cái là ngã gục xuống. Cảnh tượng như vậy không phải hiếm gặp. Trong số những xác sống động vật này, không ít có giỏi đánh lén, sơ sẩy một chút là toi mạng. Tuy nhiên, cẩn thận cũng không chắc đã vượt qua được nguy hiểm, bởi vì có một số xác sống động vật phải liều mạng ngăn cản. Ví dụ như cách đó không xa, một con xác sống voi lớn to bằng xe hơi nhỏ đang điên cuồng tấn công. Sau khi bị tang thi hóa, nhiều động vật có sự biến đổi lớn, kể cả voi. Nà voi của chúng trở thành 2 chiếc răng nanh sắc bén, kết hợp với thân hình khổng lồ. Chỉ cần va chạm mạnh là có thể tạo ra những vết nứt trên tường thành bằng đá. những chỗ bị va chạm sẽ xuất hiện những lỗ thủng đáng sợ. Có thể tưởng tượng, nếu bị loại xác sống này tấn công, các binh sĩ này chỉ có thể liều mạng ngăn cản để giảm thiểu thiệt hại cho tường thành. Vì thế, dù có tường thành, tình hình vẫn không tốt chút nào. Nhìn những cảnh tượng đó, bốn căn cứ, kể cả In Vũ Các, đều có vẻ trầm mặc. Việc phòng thủ khó khăn hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Tuy nhiên, những binh lính này cũng không phải lần đầu chiến đấu với xác sống. Tâm lý rất nhanh được điều chỉnh. Thậm chí ai nấy cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Dù sao, đội ngũ của họ khác với các đội ngũ khác, bởi vì họ không chỉ đổi điểm lấy được số lượng lớn đạn dược. Quan trọng hơn là có sự hiện diện của Từ Hữu Tài, thậm chí cả Y Nhã Lan, hai đại dị năng giả tọa chấn. Đây là điều mà đa số căn cứ không thể có được. Rất nhanh, ba đại căn cứ đến vị trí được chỉ định, nhanh chóng liên lạc với quân đội ở đây. In Vũ Các do thân phận và địa vị đặc biệt, nên được tự do lựa chọn khu vực phòng thủ. Trong tình huống này, Y Nhã Lan đương nhiên sẽ chọn cùng ba đại căn cứ. Thông thường, thời điểm giao tiếp là nguy hiểm nhất, bởi vì sơ sẩy là phòng tuyến có thể sụp đổ. Thậm chí, những binh lính điều khiển vũ khí phòng thủ trực thuộc cấp cao liên quân đã nhắm súng máy hạng nặng, súng phá hoại, các loại vũ khí hạng nặng về phía đây, đề phòng tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của mình là thừa, bởi vì Từ Hữu Tài đã ra tay, hơn trăm phi đao từ người ông bay ra, bám vào tường thành rồi bay vòng quanh. Những xác sống không ngừng trèo lên bị rơi xuống như mưa. Trong chốc lát, áp lực trên phòng tuyến giảm xuống đáng kể. Công tác thay quân diễn ra suôn sẻ. Rất nhanh, trận chiến đi vào quỹ đạo. Phòng tuyến ở vị trí bốn căn cứ nằm ở giữa phía nam. Áp lực ở đây rất lớn. Tuy nhiên, những người này vừa vào vị trí phòng thủ, lập tức bộc lộ sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Bởi nơi này nằm ở mặt nam tường thành, dựa vào vị trí giữa, nên bị chú ý khá nhiều. Nhất là khi bọn họ vừa thay quân, vì lúc này rất dễ sơ suất. Đương nhiên, liên quân lại đặt ba căn cứ ở vị trí này cũng là có lý do của họ. Liên quân cao tầng tin tưởng ba căn cứ này hoàn toàn là nhờ Từ Hữu Tài. Dị năng của Từ Hữu Tài rất thích hợp chiến đấu kiểu quần chúng, nên liên quân mới dán đặt ba căn cứ ở đây. Chỉ là trận chiến vừa mới bắt đầu, binh lính và quan quân bên này đã lộ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, sự kinh ngạc của họ không phải vì Từ Hữu Tài mạnh mẽ đến mức nào, mà là do chính ba căn cứ này, nói đúng hơn là Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Vừa thay quân xong, Từ Hữu Tài tạm thời thu hồi dị năng. Lũ tang thi đương nhiên ùa lên, lao về phía binh lính hai căn cứ lớn. Ngay lập tức, tiếng súng nổ vang. Lũ tang thi bò lên kia lại bị quét sạch với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khi Từ Hữu Tài dùng dị năng. Nguyên nhân rất đơn giản, binh lính hai căn cứ kia tấn công không chút dè dặt. Phải biết, binh lính Song Châu Thị và Bình Phong Thị đều là tiến hóa giả. Trước đây, khi đối phó với thi triều, họ không lộ diện là vì phải tiết kiệm đạn, tích lũy công lao cho căn cứ, nên nhiều khi dùng vũ khí tự chế để chiến đấu. Điều này khiến tốc độ diệt trừ của họ không cao, thậm chí không bằng cả những căn cứ bình thường, nên người ta mới cho hai căn cứ này không ra gì. Nhưng giờ đây, tất cả binh lính đều dùng súng, dù được điều phối theo kiểu bắn tỉa, nhưng vẫn khác xa trước kia. Hơn nữa, do mối quan hệ đặc biệt giữa Song Châu Thị, Bình Phong Thị và Tân An Thị, binh lính ba căn cứ rất thân thiết. Trước đây, khi di chuyển, binh lính hai căn cứ này thường xuyên xin chỉ giáo Hy Vọng Chi Sư về kỹ thuật chiến đấu. Binh lính hai căn cứ này toàn là tiến hóa giả. Phản ứng, phối hợp, thị lực, mọi mặt đều vượt trội so với người thường. Vì thế, khả năng học hỏi kỹ năng chiến đấu của họ cũng hơn hẳn người thường. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của binh lính Hy Vọng Chi Sư, kỹ thuật chiến đấu của binh lính hai căn cứ này được nâng cao đáng kể. Nói họ là nửa Hy Vọng Chi Sư cũng không quá lời. Cho nên, khi họ chiến đấu hết sức, sức mạnh bộc phát ra khiến cả Từ Hữu Tài cũng phải kinh ngạc. Hơn nữa, phạm vi phòng thủ tường thành được tính theo đơn vị binh lực của mỗi căn cứ. Song Châu Thị và Bình Phong Thị chỉ có 500 đơn vị binh lực, nên họ chỉ cần phòng thủ 50 mét tường thành. Chính vì thế, sức mạnh chiến đấu của những binh lính này mới được thể hiện rõ ràng. Thậm chí Từ Hữu Tài nhanh chóng nhận ra, hắn không cần phải giúp đỡ binh lính hai căn cứ này, mà ngược lại. Phía Dạ Hoa Thị với 2.000 đơn vị binh lực, đối mặt với vô số tang thi không ngừng xông lên tường thành, dù cho được phép chiến đấu hết sức, vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm. Bởi họ nắm giữ 2.000 đơn vị binh lực, tức là phải phòng thủ 200 mét tường thành, mà họ tuy có đủ 1.000 người, nhưng đa số chỉ là binh lính bình thường. Trong trường hợp này, những binh lính này lại trở thành trở ngại, vì những binh lính này phải chiến đấu rất cẩn thận, không được để tang thi lại gần, nếu không bị cắn thì sẽ biến thành tang thi. Vì vậy, dù số lượng áp đảo, tình hình của họ lại kém xa Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Nhưng may mắn là, họ đã liên minh với Tân An Thị từ sớm. Vì thế, khi thấy Tân An Thị và Bình Phong Thị không cần mình nữa, Từ Hữu Tài liền lập tức thôi thúc dị năng, bắt đầu hỗ trợ Dạ Hoa Thị. Ngoài hắn ra, Tiên Vũ Các cũng nhanh chóng đến hỗ trợ Dạ Hoa Thị. Nói đến, Sức chiến đấu của Yên Vũ Các cũng không hề yếu, thậm chí còn khủng khiếp hơn Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Đương nhiên, cũng có lý do của nó. Yên Vũ Các là do Y Nhã Lan đầu tư rất nhiều tiền, tuyển chọn nhân tài từ các căn cứ khác thành lập. Thậm chí, người có thể gia nhập tối thiểu cũng phải là cấp 2 tiến hóa giả. Riêng về nhân sự, đã hơn Bình Phong Thị và Song Châu Thị một bậc. Thêm nữa, với khả năng kiếm tiền hiện tại của Yên Vũ Các, việc trang bị cho đội ngũ cũng vô cùng giàu có. Về trang bị, tuy không thể so với Hy Vọng Chi Sư, nhưng tuyệt đối không thua kém bất kỳ căn cứ nào. Ngay cả binh lính từ Bắc Kinh Thị cũng không sánh bằng. Trong tình huống đó, sức chiến đấu của họ làm sao lại kém? Nếu không phải vậy, Y Á Lan làm sao dám nói sẽ đến giúp đỡ ba căn cứ, nhờ Từ Hữu Tài và Yên Vũ Các hỗ trợ. Trên tuyến Dạ Hoa Thị nhanh chóng ổn định. Trong quá trình đó, Y Á Lan cũng không đứng nhìn, có lúc nàng cũng ra tay. Đương nhiên, mỗi lần Y Nhã Lan ra tay đều rất hiệu quả. Đối với những tang thi bình thường, nàng hoàn toàn khinh thường. Giao cho binh lính bình thường là được rồi. Mỗi lần nàng ra tay đều nhắm vào những tang thi đặc biệt mạnh. Ví dụ như tang thi voi, tang thi tê ngưu, tang thi hà mã, những con vật này. Trước khi biến thành tang thi đã rất đáng sợ. Sau khi biến thành tang thi, sự hung bạo trong chúng được phóng thích hoàn toàn. Tang thi tê ngưu chẳng hạn, không chỉ lực lượng rất lớn, mà còn da dày thịt béo, xông pha trong đám tang thi. Tuy hiếp rất lớn đối với tường thành, còn tang thi hà mã thì khỏi phải nói. Trước tận thế, hà mã được gọi là xe ủi đất dưới nước, ngay cả cá sấu cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Sau khi biến thành tang thi, chúng còn khủng khiếp hơn xe ủi đất thật sự. Mỗi lần va chạm, tường thành dày 5 mét, làm từ đá và bê tông cốt thép, đều rung lên. Không cần nghi ngờ, sức mạnh như vậy nếu đánh vào một tòa nhà lớn, chỉ cần vài lần là có thể sập. Mà những loại tang thi này lại da dày thịt béo, súng thông thường không phá nổi da chúng, chỉ có súng máy hạng nặng mới gây ra một chút nguy hiểm. Đương nhiên, đó chỉ là uy hiếp, muốn giết chúng cũng không dễ, nhất là khi chúng bị thương. Chỉ cần lẩn vào đám tang thi, sẽ có vô số tang thi khác đỡ đạn. Mỗi lần muốn giết những tang thi mạnh mẽ này, liên quân phải tiêu hao nhiều vũ khí chiến lược. Nhưng tình hình đó, sau khi Y Nhã Lan ra tay, hoàn toàn thay đổi. Như tang thi voi lớn, tang thi tê ngưu, tang thi hà mã, những con tang thi động vật này, sức phòng ngự cực mạnh, cho dù dị năng giả khác ra tay, cũng rất khó gây ra thương tổn thực chất cho chúng. Phi đao của Từ Hữu Tài cũng vậy, trừ phi hắn đổi vũ khí, đồng thời điều khiển hơn 100 khẩu súng cùng nhắm vào một mục tiêu bắn. Nếu không, những phi đao sắc bén ấy, nhiều nhất chỉ phá được da thịt, đâm vào 1-2cm mà thôi. Nhưng những con tang thi động vật này, sau khi biến dị, thân cao ít nhất vượt quá 3 mét, thậm chí có con cao đến 5-6 mét, một vết thương nhỏ như vậy. Đối với chúng, căn bản không đáng kể. Các dị năng hệ khác như lửa, thủy, thổ cũng chẳng khá hơn là mấy, đều không thể gây ra thương tổn thực tế nào cho những con tang thi này. Tuy nhiên, những con tang thi tưởng chừng như bất khả xâm phạm này, trước dị năng không gian chém giết của Y Nhã Lan, lại yếu đuối không chịu nổi một đòn. Y Nhã Lan chỉ cần ngưng tụ một vết nứt không gian to bằng bàn tay, đã có thể dễ dàng xé toạc đầu một con tang thi tê ngưu, giết chết không thể chết thêm. Có thể nói, từ khi Y Nhã Lan ra tay, toàn bộ mặt nam trên tường thành, những con tang thi động vật có sức uy hiếp lớn ấy, trong vòng vài phút, đã toàn bộ bị tiêu diệt. Dù Y Nhã Lan ra tay không nhiều, nhưng hiệu quả đạt được thậm chí còn vượt trội Từ Hữu Tài. Đây chính là sức mạnh của một cường giả đỉnh cao. Trong chiến tranh, không thể thay thế, họ không thể chống lại toàn bộ thi triều. Nhưng dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể giải quyết những vấn đề nan giải mà quân đội thường không thể xử lý. Và rất hiển nhiên, Y Nhã Lan chính là cường giả như vậy. Bốn người họ thuộc đội ngũ căn cứ, đóng quân ở vị trí trung tâm của phòng tuyến. Nhờ sự phối hợp ăn ý, họ kìm hãm được sự tấn công của thi triều, tạo ra những phản ứng dây chuyền. Hơn nữa, với sự hiện diện của hai dị năng giả Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan, đặc biệt là sau khi Y Nhã Lan ra tay, lần lượt tiêu diệt những con tang thi động vật hàng đầu, áp lực trên toàn bộ phòng tuyến giảm đi đáng kể. Đừng tưởng chỉ là một chút ít, nhưng trên phòng tuyến dài tới 8 cây số mà làm được điều này, quả là chuyện phi thường. Thậm chí, việc này đã khiến chỉ huy cấp cao của liên quân trên mặt nam tường thành, vị thiếu tướng được phái từ Bắc Kinh, phải đích thân đến trước mặt Từ Hữu Tài và những người khác, khen ngợi và động viên họ. Hành động này đương nhiên khiến lòng hư vinh của Từ Hữu Tài tăng cao, và hắn giết tang thi càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sau khi giết chóc liên tục nửa giờ, Từ Hữu Tài có phần mất hứng, bởi vì đối với hắn, đó chỉ là giết chóc. Giết chóc và giết chóc. Vì vậy, sau khi giết chóc, Từ Hữu Tài dần chuyển sự chú ý sang những khía cạnh khác. Ví dụ như điểm công lao mà anh ta tích lũy được, chiến đấu vẫn tiếp diễn, điểm công lao của mỗi căn cứ liên tục tăng lên. Cấp trên liên quân sẽ công bố số điểm công lao tăng thêm mỗi nửa giờ một lần. Làm vậy dù khiến cấp trên liên quân hơi phiền phức, nhưng cũng có ích lợi của nó. Bởi vì chiến đấu cường độ cao kéo dài dễ khiến người ta mất cảnh giác, thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dài có thể xảy ra sơ suất. Sử dụng điểm công lao để liên tục kích thích thần kinh binh sĩ chắc chắn là một lựa chọn tốt, cũng là một cách khích lệ tinh thần. Từ Hữu Tài có đặc quyền, cứ 5 phút lại hỏi thăm một lần số công lao anh ta đã tăng thêm. Với một dị năng giả như Từ Hữu Tài, lại có đóng góp to lớn như vậy, phía Liên Quân đương nhiên không thể vì một yêu cầu nhỏ nhặt mà từ chối. Trong những trận chiến đấu tiếp theo, cứ 5 phút, Từ Hữu Tài đều biết được mình đã nhận được bao nhiêu điểm công lao. Và trong lòng anh ta lại tính toán xem có thể mua được những món đồ gì với số điểm công lao đó. Chuyện này đối với một người tham tài như Từ Hữu Tài quả là thú vị. Đương nhiên, ngoài điểm công lao, Từ Hữu Tài còn phát hiện một thiết kế khá thú vị trên tường thành này. Và anh ta chỉ phát hiện ra nó sau một thời gian ngắn giết chóc, bởi vì họ liên tục giết tang thi. Bình thường xác tang thi rơi xuống dưới chân tường sẽ nhanh chóng tích tụ lại, chất chồng lên nhau. Vì vậy, bình thường sau khi giết tang thi một thời gian, người ta cần đốt xác để dọn dẹp. Nhưng ở đây, Từ Hữu Tài phát hiện số xác tang thi dưới chân tường dường như không tăng lên, thậm chí sau một thời gian còn giảm đi. Chuyện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh ta. Qua quan sát kỹ lưỡng, Từ Hữu Tài nhanh chóng phát hiện bí mật trong đó. Hóa ra tất cả đều là nhờ một thiết kế tinh vi dưới chân tường. Khi xây dựng bức tường, phần thấp nhất không hoàn toàn bị phá hủy, mà để lại một cánh cửa rộng và cao khoảng 2 mét. Cánh cửa này bình thường bị đá che khuất nên không nhìn thấy. Chỉ khi tang thi tấn công một thời gian, xác chồng chất lên tường thành mới mở ra. Vì cánh cửa này hoàn toàn bị xác tang thi bịt kín, nên dù mở ra cũng không cần lo tang thi tràn vào. Nhờ vậy, có thể an toàn kéo xác tang thi vào trong, sau đó nhanh chóng mổ xẻ, lấy ra thịt tiến hóa bên trong. Về cách xử lý những xác tang thi động vật này, Từ Hữu Tài chỉ biết được sau khi hỏi lính liên lạc bên cạnh. Họ sẽ dùng xe tải chở xác tang thi về phía bắc tường thành, tưới dầu hỏa rồi đốt chúng ở đó. Cách làm này đạt được nhiều mục tiêu. Thứ nhất, giải quyết vấn đề xác chết, không để xác tang thi động vật tích tụ chồng chất, tạo điều kiện cho tang thi leo lên. Đây là mục tiêu quan trọng nhất. Thứ hai, đương nhiên là thu được thịt tiến hóa. Nếu đốt trực tiếp thì thịt tiến hóa sẽ bị đốt cháy hết, gây lãng phí lớn. Thứ ba, có thể lợi dụng số lượng xác tang thi khổng lồ ở phía bắc tường thành để tạo thành một bức tường chắn, ngăn cản tang thi tấn công, nhờ đó tiết kiệm nhiều binh lực hơn để phòng thủ ba mặt tường thành khác. Có thể nói, phương pháp này quả là nhất cử tam đắc. Lần này đến Liên Quân quả là đúng lúc. Phương pháp này mang về căn cứ mở rộng, rồi lại đối mặt với thi triều. Quả là kiếm tiền không khác gì, Từ Hữu Tài phấn khởi nói. Tên lính liên lạc phụ trách ghi chép cho Từ Hữu Tài có vẻ mặt khá kỳ lạ. Anh ta lần đầu tiên thấy ai đó lại phấn khởi khi nhắc đến thi triều. Chẳng phải ở đây dù có cả triệu quân liên minh, đến cũng không khác gì nhau sao? Nếu là căn cứ độc lập, ai rằng khó mà trụ nổi. Tuy rằng mỗi quãng thời gian lại công bố điểm công lao, trên tường thành cũng có vài thiết bị tinh xảo để tạo cảm giác mới mẻ. Thế nhưng, loại tâm trạng này theo thời gian trôi đi cũng dần giảm sút. Sau 2 giờ chiến đấu trên tường thành, tất cả thành viên đều khá choáng váng. Cho dù là Từ Hữu Tài cũng dần cảm thấy những điểm công lao ấy chỉ là những con số vô nghĩa. Mà sau thời gian dài chiến đấu, dù là các thành viên đều là người tiến hóa, cũng đã bước vào trạng thái mệt mỏi. Nếu không có đủ thịt tiến hóa để hồi phục năng lượng mỗi giờ mỗi khắc, ai rằng đã có người không chịu nổi. Đương nhiên, mệt mỏi chỉ là vấn đề thứ yếu. Vấn đề quan trọng là khi mệt mỏi, người ta dễ thả lỏng, rất dễ bị tang thi hữu cơ khống chế. Chính vì thế, phía họ bắt đầu có thương vong. Thương vong chủ yếu tập trung ở căn cứ Dạ Hoa Thị, bởi vì họ phái tới phần lớn là binh lính bình thường. Thể lực của những binh lính này kém xa người tiến hóa giả, mà sự tấn công liên hồi dồn dập của tang thi dường như vô tận, nên thương vong là khó tránh khỏi. Lúc này, phía họ đã có 2 người tử vong, 5 người bị thương. 2 người tử vong đều là do bị tang thi cắn, dù uống giấm trắng cũng không thể thoát khỏi số phận bị tang thi hóa. Đương nhiên, cái chết của những binh lính này cũng rất oanh liệt. Dù bị tang thi cắn, họ không chờ chết mà cầm súng, dùng mạng sống cuối cùng của mình xung phong vào biển tang thi. Thấy vậy, Từ Hữu Tài hơi đổi sắc mặt. Nhưng đây là chiến tranh, thương vong là điều khó tránh, các căn cứ khác còn thương vong nhiều hơn. Việc họ có thể làm là chiến đấu hết sức để sống sót. Đương nhiên, họ cũng không phải chiến đấu vô ích. Sau khi Từ Hữu Tài và Tôn Xuyên cùng vài chỉ huy bàn bạc, họ dùng điểm công lao kiếm được trong trận chiến này để mua thêm đạn dược. Đối mặt kiểu chiến tranh cứng rắn này, họ chỉ có thể tận dụng ưu thế về súng ống để giảm thiểu tỷ lệ thương vong. Chiến đấu tiếp diễn, nhanh chóng trôi qua một canh giờ. Lúc này, ngay cả Song Châu Thị và Bình Phong Thị cũng có thương vong. Mọi người đều mệt mỏi đến mức độ nhất định. May thay, lúc này cuối cùng cũng có đội ngũ tới thay phiên họ. Mọi người đều kéo lê thân thể mệt mỏi, rời khỏi nơi đây. Sau một trận chiến lớn, họ cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Ngay cả con chuột tang thi đáng ghét kia cũng tạm thời được bỏ qua. tất cả các căn cứ đều trở về nơi nghỉ ngơi ban đầu. Lần này, Từ Lữ Tài không cùng ba căn cứ lớn mà trở về Liên Quân, tới nơi đóng quân của Hy Vọng Chi Sư. So với những nơi khác, nơi này khá yên tĩnh, vì có binh lính Hy Vọng Chi Sư trấn giữ. Bất kỳ con chuột tang thi nào tới đây hầu như đều bị hạ gục ngay lập tức, không có sức phản kháng nào. Cho nên, khi Từ Hữu Tài tới đây, anh cảm nhận được sự an toàn. Lúc tinh thần thả lỏng, anh suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Vệ binh bên cạnh anh nhanh chóng đỡ lấy anh. Đúng lúc đó, một bóng người xinh đẹp chạy ra. Đó là Đặng Vũ Hân. Từ đại ca, anh không sao chứ? Đặng Vũ Hân quan tâm hỏi han. Cô biết thời gian này Từ Hữu Tài dẫn dắt ba căn cứ còn lại tới tường thành, chiến đấu với biển tang thi khủng bố. Cô luôn cầu nguyện anh không xảy ra chuyện gì, cho đến khi Từ Hữu Tài xuất hiện an toàn trước mặt cô, Đặng Vũ Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đặng Vũ Hân, lòng Từ Hữu Tài không khỏi xúc động. Tôi không sao, chỉ là điều khiển dị năng lâu quá nên đầu óc hơi mệt mỏi thôi. Từ Hữu Tài cười lắc đầu. Dị năng của anh tuy có thể kéo dài lâu, nhưng triển khai dị năng không chỉ cần thôi thúc năng lượng trong cơ thể mà còn cần tiêu hao tâm thần để điều khiển quỹ đạo bay của phi đao. Vì thế, sau 3 tiếng không ngừng điều khiển, Từ Lữ Tài cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Đặng Vũ Hân thấy mặt Từ Hữu Tài hơi tái nhợt, đau lòng dìu anh vào lều vải. Từ đại ca, anh nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh. Đặng Vũ Hân cười nói, nhưng chưa kịp đi ra, hai binh lính Hy Vọng Chi Sư cùng một lính liên lạc cầm máy móc bước vào. Từ quan trên, xin lỗi, tha thiết bị dò tìm sinh mệnh. Dưới lòng đất lều vải của anh có một con chuột ta thi đang bò lên. Chúng tôi cần tiêu diệt nó. Binh lính Hy Vọng Chi Sư vừa giải thích, vừa chỉ tay về phía lính liên lạc. Rất nhanh, một con chuột tang thi xuất hiện, nhưng vừa ló đầu đã bị hạ gục. Cửa hang cũng được bịt lại tạm thời. Toàn bộ quá trình nhanh gọn. Chưa đầy một phút, hai binh lính Hy Vọng Chi Sư đã rút lui. Nhưng Từ Hữu Tài nhìn cảnh này, sắc mặt không dễ chịu. Những con chuột tang thi chết tiệt này, chúng đang làm gì vậy? Nhớ lại những phỏng đoán mà Diệp Phong từng đề cập, Từ Hữu Tài càng lo lắng về tình hình hiện tại của họ. Đúng lúc này, Đạo Vũ Hân mang đồ ăn vào. Nghe thấy lời Từ Hữu Tài, cô đặt vài chiếc bánh ngọt nóng hổi trước mặt Từ Hữu Tài. Thoáng chần chừ rồi nói, vừa nghe lính liên lạc của cấp cao Liên Quân nói, họ dường như đã tìm ra cách đối phó với những con chuột tang thi này. Có người nói đang cải tiến một máy hy địa chấn vận chuyển từ căn cứ An Thị được làm lại. Nếu cải tiến xong, có thể trực tiếp làm rung dập những đường hầm ngầm nó. Nghe Đặng Vũ Hân nói vậy, sắc mặt Từ Hữu Tài tươi tắn hơn. Hy vọng họ nhanh chóng hoàn thành, không thì binh lính của chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Từ Hữu Tài thở dài rồi nói, hiện tại họ vẫn bị chuột tang thi quấy rầy, căn bản không thể nghỉ ngơi, bởi vì dưới chân họ bất cứ lúc nào cũng có thể có một con chuột tang thi bò lên. Nếu cấp cao Liên Quân thực sự cải tiến được máy hy địa chấn ấy, có thể liên tục làm rung sập những đường hầm mà chuột tang thi đào, thì dù chúng vẫn đào, tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, dẫn đến số lần tấn công quấy rối của chuột tang thi giảm mạnh. Có thể nói, đây là tin tốt đầu tiên anh nghe được kể từ khi xuất hiện biển tang thi. Từ Lữ Tài ăn chút đồ xong, liền nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái gọi là nghỉ ngơi, nhiều nhất cũng chỉ là nhắm mắt lại, chập mắt một chút thôi, thậm chí còn không dám thật sự ngủ. Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh. Ba đại căn cứ kia, sau 2 giờ nghỉ ngơi, liền bắt đầu thay quân, phụ trách quét sạch tang thi lão thử. Đến hơn 5 giờ sáng, khi ánh bình minh ló dạng, lại một lần nữa tiến hành luân phiên phòng thủ. Trên tường thành, lại một lần nữa bắt đầu chém giết với bầy tang thi. Hơn 6 giờ sáng, tia nắng mặt trời đầu tiên từ đường chân trời ló dạng, mọi người đều cảm thấy mặt trời thật sự tươi đẹp đến vậy. Đêm kinh hoàng ấy cuối cùng cũng sắp qua. Ánh mặt trời chiếu xuống bầy xác sống đông đúc kia, khiến các loại chức năng cơ thể của chúng giảm sút rõ rệt, động tác cũng chậm chạp hơn nhiều. So với ban đêm, mức độ đe dọa của chúng giảm xuống đáng kể. Tuy rằng đám xác sống chưa tan, vẫn đang tấn công, nhưng mọi người đều rõ ràng cảm nhận được áp lực giảm mạnh. Không nghi ngờ gì, so với ban đêm, việc phòng thủ ban ngày dễ dàng hơn nhiều. Anh em, cố gắng thêm chút nữa, lát nữa sẽ thay quân. Đến lúc đó chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Từ Hữu Tài lớn tiếng hô. Rõ. Binh lính của mấy căn cứ đồng thanh đáp lại, sĩ khí mọi người tăng vọt, thậm chí còn phát động một đợt phản công. Cảnh tượng này không chỉ ở Song Châu Thị và mấy căn cứ khác, mà trên tường thành các cứ điểm khác cũng vậy. Tất cả các căn cứ không hẹn mà cùng phát động đợt phản công này. Dĩ nhiên đã kiềm chế hoàn toàn những tang thi kia. Thậm chí có vài khu vực, dưới sự phong tỏa của mưa đạn dày đặc, những tang thi đó khó khăn lắm mới đến gần được bức tường thành, nơi Từ Hữu Tài càng không cần phải nói. Bốn đại căn cứ bao quanh In Vũ Các, mà đạn còn sử dụng lựu đạn, lập tức tạo ra một khoảng trống lớn. Nếu không phải lý trí nhắc nhở họ không được hỗn loạn, e rằng đã có binh lính lao xuống tường thành, phản công đám xác sống kia rồi. Nhưng chỉ 10 phút sau khi phản công, trong căn cứ lại vang lên tiếng còi báo động. Hơn nữa loại còi báo động này khác với bình thường, mà là còi báo động phòng không. Về cơ bản, nghe thấy tiếng này, chỉ cần là binh lính có chút kinh nghiệm đều biết. Đó là đám chim tang thi sắp tiến công quy mô lớn. Loài chim tang thi khác với tang thi thông thường, chúng giữ lại một chút bản năng nguyên thủy. Thích nhất là ra ngoài kiếm ăn vào buổi sáng. Điều này trực tiếp dẫn đến, vào thời điểm này rất dễ hình thành đám chim tang thi. Đương nhiên, đối với điều này, các binh lính và sĩ quan hiện trường không hề hoảng hốt, bởi vì điều này đã từng xảy ra một lần khi quy mô tang thi lớn mạnh lên cấp 3, mà cấp cao liên quân cũng đã sớm chuẩn bị. Khi xây dựng phòng thủ, họ đã sớm lắp đặt súng máy phòng không và súng phòng không, chờ đợi thời khắc này. Như vậy, phối hợp thêm binh lính phòng thủ thành, đủ để chặn đứng đám chim tang thi đó. Khi căn cứ Vân Khánh Thị dành thời gian chuẩn bị cuối cùng để đối phó với chim tang thì trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất nội thành, lúc này đang ngồi một thanh niên. Nhưng trên người thanh niên này không hề có một chút khí tức nào. Thậm chí nếu không dùng mắt thường quan sát, chỉ dựa vào cảm nhận, căn bản không phát hiện được nơi đó còn có người tồn tại. Bỗng nhiên, thanh niên này giật giật mí mắt, rồi hai mắt chậm rãi mở ra. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, trong con ngươi đen láy dường như phản chiếu vô số vì sao. Nếu có ai nhìn chằm chằm vào đôi mắt này, tai rằng sẽ bị cuốn hút không thể rời mắt. Hai mắt mở ra, một luồng khí tức khó tả từ người thanh niên này không ngừng lan tỏa ra. Vài con tang thì còn đang lang thang gần tòa nhà lớn này, đột nhiên gào thét bất an. Chúng dường như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ, điên cuồng bỏ chạy khỏi nơi này. Đây chính là cấp 5 tinh thần lực sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Phong cảm nhận tinh thần lực của mình lan tỏa ra, khiến những con tang thi kia bỏ chạy, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Hàn căn bản không hề thúc giục tinh thần lực nhắm vào mấy con tang thi đó, chỉ là chúng chỉ là tang thi thông thường cấp 3, chênh lệch với tinh thần lực hiện tại của hắn đến 2 cấp độ. Với sự chênh lệch đó, chỉ riêng khí tức tinh thần lực thôi cũng đủ khiến đám tang thi kia bất an. Giữa lúc Diệp Phong cảm nhận sự kỳ diệu sau khi tinh thần lực đột phá đến cấp 5, thì đột nhiên có cảm giác nhìn về hướng đông. Trên bầu trời hướng ấy, dường như có một mảng mây đen đè xuống. Nhưng với nhãn lực của Diệp Phong, trong nháy mắt đã nhận ra đó là đám chim tang thi đông đúc. Đi ra ngoài 2 ngày rồi cũng nên về thôi, hy vọng bên kia không xảy ra chuyện gì. Diệp Phong thì thầm, nếu chỉ đơn thuần là đối phó với đám xác sống, thì với thực lực liên quân, Diệp Phong đương nhiên không có gì phải lo lắng. Nhưng vấn đề là đám tang thi lão thử luôn khiến hắn cảm thấy bất an. Nếu không, Diệp Phong cũng chẳng cần khổ cực đến đây, tranh thủ từng giây tiêu diệt tang thi, để mau chóng tăng cường thực lực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lấy từ hộp tiến hóa một bộ quân phục tác chiến và 2 thùng nước, nhanh chóng tắm rửa rồi rời khỏi tòa nhà lớn, hướng về phía Vân Khánh Thị mà đi. Lúc này, toàn bộ bầu trời đầy dãy chim tang thi. Khi chúng nhìn thấy Diệp Phong, lập tức che chúc lao xuống, như thể nhìn thấy món ăn ngon nhất. Nhưng đa số chim tang thi, khi đến gần Diệp Phong 10 mét, đều như thể bị trọng thương, bỗng nhiên ngã xuống đất. Chỉ có số ít chim tang thi vẫn lao về phía Diệp Phong, nhưng động tác chúng cũng chậm chạp hơn nhiều. Khi đến gần Diệp Phong 2 mét, đều bị một vệt ánh đao cắt ngang. Thân thể lập tức bị chia làm hai. Tinh thần lực của Diệp Phong đã đạt đến giới hạn của cơ thể. Cho dù là ở cùng cấp độ, những dị năng giả hệ tinh thần khác, luận về tổng lượng tinh thần lực cũng kém xa Diệp Phong. Hơn nữa hiện tại Diệp Phong đã đi trước tất cả nhân loại, đạt đến cấp 5, tinh thần lực càng có sự thay đổi về chất. Trong tình huống đó, hắn chỉ cần để tinh thần lực bên ngoài tạo thành một lớp khiên vô hình quanh người, thì mọi tang thi động vật đi vào phạm vi này đều sẽ chịu sự quấy nhiễu của tinh thần lực. Sự quấy nhiễu này, nếu đối mặt cùng cấp bậc, thì ảnh hưởng sẽ không lớn. Nhưng nếu đối phó với cấp 3, hoặc cấp bậc thấp hơn, thì căn bản chúng không thể chống đỡ. Vì vậy mới có cảnh tượng đám chim tang thi này. Khi đến gần Diệp Phong 10 mét, thì dồn dập rơi xuống. Chỉ có một phần nhỏ chim tang thi đạt đến cấp 4 mới miễn cưỡng hoạt động được. Nhưng trước thanh long ỉn nguyệt đao của Diệp Phong, những chim tang thi này cho dù chịu đựng sự quấy nhiễu của tinh thần lực, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đối diện đàn chim xác sống dày đặc vây công, Diệp Phong vẫn ung dung đi bộ như thường. Dù số lượng chim xác sống này trông vô tận, nhưng căn bản không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Vô số chim xác sống đến phạm vi 10 mét quanh Diệp Phong thì rơi rụng xuống đất. Chỉ có số ít chim xác sống chịu đựng được tinh thần lực của Diệp Phong, nhưng chúng quá ít nên không thể làm chậm tốc độ di chuyển của hắn. Trong lúc toàn lực chạy về, tốc độ của Diệp Phong chẳng khác nào một chiếc xe hơi nhỏ. Chỉ khoảng 20 phút, hắn đã chạy từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, gần căn cứ Vân Khánh Thị. Nhìn thấy căn cứ từ xa, nỗi lo lắng trong lòng Diệp Phong lập tức tan biến. Tuy hắn không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn cứ, nhưng từ hỏa lực dày đặc đó, ít nhất có thể thấy rằng căn cứ Vân Khánh Thị không xảy ra chuyện gì không thể khắc phục. Hỏa lực phản kích vẫn mạnh mẽ. Từng loạt đạn pháo phòng không bắn ra từ trong căn cứ, mỗi phát đạn nổ tung đều quét sạch một đám lớn chim xác sống. Thêm vào đó, các khẩu súng máy phòng không đặt trong căn cứ với tốc độ bắn cực nhanh, khác nào lưỡi hái tử thần. Đạn bay qua chỗ nào, không một con chim xác sống nào cản nổi. đều ngã xuống đất mà chết. Số lượng súng phòng không và súng máy phòng không được lắp đặt trong Vân Khánh Thị cũng không ít. Chỉ riêng hai loại vũ khí sát thương này cũng đủ để giảm thiểu hơn một nửa mối đe dọa từ lũ chim xác sống. Những chim xác sống còn lại, dù xuyên qua được hỏa lực phong tỏa, lao xuống căn cứ, thì các binh lính sẵn sàng chiến đấu bên trong cũng không phải ngồi chơi sơi nước. Số lượng binh lính trên tường thành bốn phía chỉ khoảng 300.000. Nói cách khác, số lượng binh lính còn chờ bên trong căn cứ vượt quá 700.000. Với nhiều binh lính sẵn sàng chiến đấu như vậy, cơ bản mọi con chim xác sống vừa mới lao xuống liền bị tiêu diệt ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong chứng kiến Liên quân Phục Hưng nhân loại thực sự toàn lực chiến đấu. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi chấn động. Tuy nhiên, điều đó càng khiến nụ cười trên mặt hắn sâu hơn. Với đội quân như thế, chỉ cần sử dụng tốt, hoàn toàn có thể quét sạch từng thành phố một. Chỉ cần có đủ thời gian, không dám nói toàn cầu, nhưng ít nhất ở lãnh thổ Trung Quốc, việc thanh lý xác sống là hoàn toàn khả thi, không còn là một giấc mơ xa vời như kiếp trước nữa. Bạch bạch bạch, Diệp Phong lại tăng tốc. Mỗi lần chạm đất, mặt đường xi măng cứng rắn bên dưới đều xuất hiện một vết lõm, thân hình hắn như đạn pháo. Tốc độ kinh hoàng, vượt xa giới hạn của con người. Cảnh tượng này thậm chí đã làm náo động một số binh lính trên tường thành phía Bắc. Ban đầu, họ vừa phải phòng thủ chống lại các loại xác sống tấn công tường thành, vừa phải phòng thủ chống lại chim xác sống, vô cùng vất vả. Căn bản không rảnh để ý đến việc khác, nhưng động tĩnh Diệp Phong gây ra thực sự quá lớn. Diệp Phong đang chạy hết sức, khí huyết trên người hắn được phóng thích không chút giữ lại. Năng lượng khổng lồ nồng đậm đó đối với xác sống mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Rất nhanh, chim xác sống trên bầu trời tụ lại thành từng đàn bao phủ Diệp Phong. Dù chúng không tấn công, cũng bay quanh người hắn. Đám chim xác sống dày đặc bay quanh Diệp Phong nhìn từ xa như một quả cầu đen khổng lồ. Thêm vào tiếng Diệp Phong dẫm đạp mặt đất vang vọng uỳnh uỳnh, khí thế của quả cầu đen càng thêm mạnh mẽ, như mang theo một thế lực hùng hậu. Lao về phía căn cứ, cảnh tượng này khiến không ít binh lính nhát gan tái mặt, vì họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà sự không biết mới là điều đáng sợ nhất. Nhanh lên, súng máy nhắm mục tiêu bắn. Binh lính còn lại chuẩn bị lựu đạn, thề sống chết bảo vệ căn cứ. Một sĩ quan nhanh chóng phản ứng, dù lòng cũng hoảng sợ, nhưng với tư cách sĩ quan, ông vẫn khàn giọng hô lớn. Nhưng quả cầu đen khổng lồ đó di chuyển quá nhanh, mệnh lệnh vừa được truyền đạt xong, đa số binh lính còn chưa kịp rút lựu đạn. Quả cầu đen vốn cách đó 2-3 cây số đã như một quả đạn pháo đen khổng lồ lao tới. Rầm rầm rầm rầm. Một số ít binh lính nhanh nhẹn đã rút lựu đạn ném ra, những người khác chỉ có thể nằm xuống theo bản năng, giơ súng lên bắn về phía quả cầu đen. Uỳnh uỳnh uỳnh. Vô số tiếng va chạm vang lên dữ dội. Tường thành hơi rung lên. Những sinh vật đáng sợ mà họ tưởng tượng không xuất hiện. Tiếng va chạm đó chỉ là do chim xác sống đập vào tường thành. Tường thành hơi rung chút nhưng không có gì đáng ngại. Chuyện gì thế này? Một binh lính thắc mắc hỏi. Đúng vậy. Thứ gì lao tới vậy? Tôi tưởng mình chết chắc rồi. Một binh lính khác nói. Chẳng lẽ là lũ chim xác sống tự tạo trò chơi để dọa chúng ta? Một binh lính phỏng đoán. Sao có thể? Lũ chim xác sống này vốn không có trí thông minh. Dù có trí thông minh cũng không làm như vậy. Với chúng nó, mài việc tự đâm đầu vào tường thành còn có lợi ích gì? Ngay lập tức có người phản bác. Tiểu Thiết, cậu sao vậy? Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, một binh lính thấy đồng đội bên cạnh đang trợn mắt nhìn bầu trời, vẻ mặt ngơ ngác, không khỏi tò mò hỏi. Vừa rồi, có lẽ là một người. Tiểu Thiết, người được gọi tên, nuốt nước bọt, chỉ tay lên trời nói. Vừa rồi quả cầu đen nhảy lên, rồi một hào quang đỏ rực từ bên trong chém ra, gần như bổ đôi cả quả cầu đen. Rồi một bóng người từ trong đó lao ra, vào trong căn cứ. Giọng Tiểu Thiết tuy nhỏ, thậm chí còn hơi run run vì sợ hãi hay kinh ngạc. Nhưng khi lời này nói ra, binh lính trên tường thành đang bàn tán xôn xao không khỏi im lặng, rồi đồng loạt nhìn về phía hắn. Tôi cũng thấy cảnh tượng tương tự. Ngay sau khi Tiểu Thiết nói xong, một binh lính cách đó không xa cũng nói, rồi lại có vài binh lính khác nói họ cũng thấy cảnh tượng tương tự. Lời nói của những người này như một quả bom nặng, khiến binh lính trên tường thành náo động. Tất cả những điều này Diệp Phong đều không hay biết, dù biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Sau khi vào căn cứ, hắn lập tức thu lại khí tức trên người, liếc nhìn xung quanh, rồi thẳng tiến về vị trí của Hy Vọng Chi Sư. Lúc này, loài chim tang thi tấn công từ trên trời xuống, tường thành trở nên vô dụng, khiến không ít loài chim tang thi xâm nhập căn cứ. Dù lực lượng liên quân nhân loại đông đảo, chiếm cứ vị trí đắc điện, nhưng những xáo trộn nhỏ vẫn khó tránh khỏi. Nhiều nơi trong quân doanh đều hỗn loạn, nhưng có một nơi ngoại lệ, đó là vị trí của Hy Vọng Chi Sư. Khu vực phòng thủ của Hy Vọng Chi Sư bình tĩnh lạ thường. Cho dù là những con tang thi lão thử đào từ dưới đất lên, hay loài chim tang thi từ trên trời rơi xuống, đều không ảnh hưởng đến họ. Nhiều căn cứ khác ứng phó tang thi lão thử còn tương đối dễ dàng, nhưng đối mặt với bầy chim tang thi che kín bầu trời thì lại rất chật vật, thường xuyên bị chúng đột phá phòng tuyến, phải cận chiến với loài chim tang thi, nhưng hy vọng chi sư thì khác hẳn. Phạm vi 10 mét trên bầu trời khu vực đóng quân của họ đã trở thành vùng cấm tuyệt đối. Tất cả loài chim tang thi lao xuống phạm vi phòng thủ 10 mét đó đều bị lập tức hạ gục, xác chết rơi xuống như mưa. Hy vọng chi sư khống chế phạm vi này rất chính xác, vừa đủ để họ nổi bật giữa sự hỗn loạn trong căn cứ, như hạc giữa bầy gà. Những căn cứ gần hy vọng chi sư đều để ý đến điều này. Trước đây, khi hy vọng chi sư chưa được quan tâm đặc biệt, các căn cứ khác còn tỏ ra bất phục. Dù sao một đội mũ chỉ có 2.000 người mà lại ngang hàng với họ. Nếu không oán giận thì không thể. Nhưng nay hy vọng chi sư đã chứng minh thực lực vượt trội, hoàn toàn không ai sánh bằng. Điều này đã thay đổi hẳn cái nhìn của họ về hy vọng chi sư. Cùng lúc đó, Diệp Phong đến doanh trại, chứng kiến sự thể hiện của binh sĩ hy vọng chi sư. Hắn không khỏi gật đầu tán thưởng. Sự trở lại của Diệp Phong ngay lập tức thu hút sự chú ý của binh sĩ hy vọng chi sư. Diệp Phong tướng quân. Một binh lính kích động hô lên. Diệp Phong tướng quân. Ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Diệp Phong tướng quân. Cả đội đang đợi ngài trở lại dẫn chúng ta làm nên một việc lớn đây. Một đám binh lính ùa đến. Vẻ kích động hiện rõ trên khuôn mặt. Diệp Phong vắng mặt 2 ngày. Họ ít nhiều cũng biết nguyên nhân, khiến không ít binh sĩ lo lắng. Dù miệng không nói, nhưng ai cũng cầu nguyện cho Diệp Phong. Nay Diệp Phong bình an trở về, những binh sĩ này không kìm được kỷ luật mà xông tới. Ngay cả Lý Bắc cũng bị kinh động, lập tức chạy đến. Diệp Phong tướng quân, nay trở về, chúng ta cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lý Bắc, gương mặt cương nghị, cũng nở nụ cười. Mấy ngày Diệp Phong vắng mặt, áp lực đè nặng trên vai hắn không hề nhỏ. Nhất là khi phải đối mặt với loại đại quy mô thi triều siêu cấp này. Các ngươi đều biểu hiện rất tốt. Diệp Phong cười gật đầu, rồi nói, thi triều đã đến, chúng ta cũng nên làm chút việc, thể hiện thực lực của mình. Lời Diệp Phong vừa dứt, không ít binh sĩ trong doanh trại đều phấn chấn, vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt. Từ khi đến liên quân, theo lệnh Diệp Phong, họ chỉ biết ngoan ngoãn làm việc. Ngay cả khi thi triều đến cũng vậy, việc chỉ có năng lực mà không được phép phát huy quả thật khó chịu. Nay Diệp Phong cuối cùng cho phép họ thể hiện năng lực bản thân. Ngay lập tức, theo lệnh Diệp Phong, những binh sĩ hy vọng chi sư vốn có phần lơ là, trong nháy mắt trở nên như một đội ngũ khác hẳn. Tất cả đều tràn đầy ý chí chiến đấu, ánh mắt rực rỡ. Dưới sự sắp xếp của Lý Bắc, họ tập hợp lại, rồi nhanh chóng trật tự phân tán ra ngoại vi khu vực phòng thủ. Sau đó, những binh sĩ này lấy ra một loại thiết bị đặc biệt giống kính mắt từ trong túi hành quân đeo lên mắt. Đó là kính viễn vọng đa chức năng do Ngô Minh nghiên cứu chế tạo, có chức năng hỗ trợ ngắm bắn, quét hồng ngoại, trinh sát nhận diện, điều chỉnh xa gần. V. Tiếp theo, họ tháo băng đạn của súng trường xé rách giả ra, thay vào đó là đạn cổ. Đó là một thiết kế đặc biệt của súng trường xé rách giả. Mài băng đạn, nó còn có thể lắp đạn cổ. Băng đạn chỉ chứa 30 viên, nhưng đạn cổ chứa đến 100 viên. Mỗi binh sĩ hy vọng chi sư đều được trang bị 2 đạn cổ. Nói cách khác, nếu cần, họ có thể bắn ra 200 viên đạn. Nếu cả đạn cổ cũng hết đạn, không có thời gian thay, họ còn có thể dùng một bộ phận cải tiến đơn giản, nối với dây đạn. Chỉ cần đạn đủ, súng trường xé rách giả trong tay những binh sĩ này sẽ trở thành những khẩu súng máy hạng nặng. Khi những binh sĩ này chuẩn bị xong, Lý Bắc lập tức ra lệnh bắn. Thình thịch đột, tiếng súng vang lên dữ dội từ khu vực phòng thủ của hy vọng chi sư. Những loài chim tang thi trên trời lập tức rơi xuống như mưa. Chưa đầy 5 giây, binh lính hy vọng chi sư đã quét sạch loài chim tang thi trên bầu trời hơn 100 mét phía trên, rồi hỏa lực từ từ chuyển hướng, bắn về tứ phía. Những viên đạn dày đặc đi qua, ngoài chim tang thi chết hàng loạt, những con chim rơi xuống từ trên trời, thậm chí một số binh sĩ dưới đất bị thương do không kịp đề phòng. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Hãy thử tưởng tượng, hy vọng chi sư có 2.000 lính. Mỗi người bắn một phát cũng là 2.000 viên đạn bắn lên trời. Hơn nữa, những binh sĩ này đều toàn lực ứng phó, một giây ít nhất bắn 2 phát đạn. Tính ra, tất cả binh sĩ trong một phút có thể bắn ra 24 vạn viên đạn. Dù hy vọng chi sư không thể đạt được tỷ lệ trúng đích 100%, nhưng tỷ lệ 90% vẫn có thể đạt được. Trong một phút, họ có thể hạ gục hơn 200.000 loài chim tang thi. Đó là con số kinh khủng đến mức nào? E rằng hơn 100 căn cứ gộp lại cũng không bằng tốc độ sát thương của hy vọng chi sư. Hy vọng chi sư dựa vào 2.000 người mà làm được điều này. Ngoài kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ thuật bắn súng xuất sắc của mỗi binh sĩ, còn liên quan trực tiếp đến trang bị của họ. Trước hết là súng trường xé rách giả. Tốc độ bắn nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, uy lực mạnh hơn. Loài chim tang thi trên trời luôn di chuyển, nên khi bắn thường cần dự đoán. Nếu tốc độ đầu đạn quá chậm, phạm vi dự đoán sẽ càng lớn, mà đạn của súng trường xé rách giả đạt đến tốc độ cực hạn, uy lực của chúng, ngay cả khi dùng đạn thường, cũng có thể sánh ngang súng máy hạng nặng. Trong tình huống đó, loài chim tang thi trên không trung về cơ bản không thể tránh được, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Ngay cả loài chim tang thi cấp 4 cũng vậy. Có thể nói,